lần trước cô nhìn thấy gia phả Toàn gia ở trong phòng Tống Ngôn Giản, quả nhiên có mờ ám. Chuyện này có quan hệ gì với anh cả hay không? Tổ chức vệ sĩ nhà họ Tống là đội chuyên môn ở tòa nhà tu kiến quân sự cách nhà chính 2.000 mét, tất cả bên trong đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ và làm việc cho nhà họ Tống, các loại vũ khí trang bị đều có. Trong vài phút đã chuẩn bị xong vũ trang, bọn họ im lặng hoàn toàn không nói gì, gần 10 chiếc xe bất đồng lái tới, toàn bộ nhân viên võ trang và cảnh vệ nhảy xuống, bảo vệ Tống Tử Khâm. Những người khác đã dựa theo chỉ thị của ông cụ Tống, nhanh chóng vây quanh nhà chính bật các thiết bị chiếu sáng lên, trong nháy mắt khi điện được mở lên thì cả căn nhà đều được soi sáng. Cửa mở ra, ánh sáng chói mắt từ cửa lớn chiếu đến tầng dưới. Lầu 2 lầu 3 bị màn che lại, vài giày chặn cửa sổ lại, trong đó vừa vặn bao gồm phòng Tống Ngôn Mục. Mà Tống Ngôn Giản và chú Bảy ở trong căn phòng đó hoặc là chung quanh. Tống Tử Khâm được bọn vệ sĩ vây quanh ở bên trong, hiện trường chỉ có cô là người nhà họ Tống, cô ngoắc đội trưởng đội cảnh vệ, đội trưởng, đập kính thủy tinh đi, dùng cây xào dài đẩy màn ra. Các cảnh vệ cũng đang muốn làm như vậy, dù sao mệnh lệnh là không được tới gần nhà chính, như vậy mở cửa sổ sẽ không tốt, cửa sổ của nhà họ Tống đều là thép đặc thù, muốn từ bên ngoài mở ra hoặc là đập gãy là không có khả năng. Liều đập cửa sổ thì không tốt, nếu Tống Tử Khâm đã nói như vậy, vậy ngay cả xin chỉ thị cũng không cần. Rầm, cửa sổ bị đánh vỡ, cây xào dài đưa lên, đẩy bức màn ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào phòng, bóng tối lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thong thả lui bước mang theo không cam lòng. Tống Tử Khâm nhìn hai người đứng ở cửa sổ, trong lòng phát lạnh. Một người là Thanh Linh Tử, một người là Tống Ngôn Giản. Thanh Linh Tử kia cười quỷ dị, làm cho Tống Tử Khâm đột nhiên giống to, mau tiếp lấy. Đôi mắt nhắm nghiền giống như mất đi ý thức, nhưng Tống Ngôn Giản đứng ở cửa sổ, từng bước đi ra ngoài. Phản ứng nhanh nhất là Tống Tử Khâm và các cảnh vệ chạy 5-6 bước vọt tới, mượn lực ban công để nhảy lên, muốn tiếp Tống Ngôn Giản đang rơi xuống. Nhưng biến cố xảy ra, một giây khi bóng trên ban công hộp vào bóng của các cảnh vệ, đột nhiên có một lực lớn kéo các cảnh vệ. Lực đạo thay đổi làm cho bọn họ không tiếp được thân hình Tống Ngôn Giản, trơ mắt nhìn hắn từ trên cao rơi xuống. Hơn nữa, tại sao phía dưới lại có nhánh cây dựng đứng lên? Tống Tử Khâm chậm hơn các cảnh vệ, trong cơ thể mạnh mẽ của cô ẩn chút một sức bật không gì sánh nổi, một chút cũng không thua một nữ bộ đội đặc chủng. Đã sớm chuẩn bị tốt sẽ bị bóng đen gây trở ngại, ngay một giây khi bắt được thân hình của anh cả Tống Tử Khâm dùng hết toàn lực ném ảnh cả lên thảm cỏ, đám cảnh vệ xông tới tiếp được người gia chủ đang bồi dưỡng. Cố đẩy Tống Ngôn Giản ra, dưới chân Tống Tử Khâm uốn éo, mình phải tránh cái cây bén nhọn đó thế nào đây? Khi nhánh cây sắp chạm vào Tống Tử Khâm, ngọc lưu ly bỗng nhiên sáng chói, trong lúc nhất thời độ sáng lại vượt qua mấy ngàn cái đèn pha. Các cảnh vệ cũng là nhân tài gặp biến không sợ hãi, thấy Tống Tử Khâm bị tạm dừng ở giữa không trung, lập tức ôm lấy cô này lui lại. Bọn họ vì chú ý tới hai người này, không thấy được Thanh Linh Tử cũng từ trên lầu nhảy xuống, trái tim nhắm ngay nhánh cây. Máu tươi văng khắp nơi, nhánh cây quỷ dị cắm trong ngực Thanh Linh Tử, cả nhánh cây đều biến thành màu đỏ. Mà hắn gần như dùng khí lực hết cuối cùng, nói một câu, là khóa hồn trận. Sau đó bọn người hầu và vệ sĩ trên lầu bắt đầu từng người nối tiếp nhau nhảy xuống, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Thi thể Thanh Linh Tử được đặt ở dưới cùng, nhưng mà ở một giây trước khi chết hắn đã lấy tay hung hăng bẻ gãy nhánh cây, những người nhảy xuống sau mới không chết. Cũng mang theo ngọc lưu ly, chú Bảy quản gia đứng ở cửa sổ, cả người nghiêng một cái, không có rơi xuống, mà là sụi trên bệ cửa sổ, nửa người treo ngoài cửa sổ. Lần trước Mộc Thuyết và Tống Ngôn Mục ở trên đường bị bóng đen đuổi theo, Tống Tử Khâm tuy rằng nghe nói nhưng không có cảm giác quá kinh hoàng. Hôm nay, Tống Tử Khâm từ giữa lúc bắt đầu đến chấm dứt đều tự mình tham dự, bây giờ mới biết tại sao Tống Ngôn Mục lại tái xanh. Chiêu nham hiểm như vậy quả thực là không thể tha thứ. Xanh mặt Tống Tử Khâm cắn răng, nếu không phải mình và chú Bảy có ngọc lưu ly, nói không chừng cũng đã chết. Đây là muốn hại chết tất cả mọi người nhà họ Tống sao? Trong bảy chi nhỏ, trừ Tống Truy Giác đi theo Tống Nghĩa Đức, còn lại sau chi. Không, một chi cũng không thể bỏ sót. Muốn điều tra ra kẻ đứng sau tuyệt đối không được niệm tình thân tình huyết mạch, nhất định phải diệt trừ toàn bộ. Tống Tử Khâm bấm móng tay vào lòng bàn tay tới nỗi sắp chảy máu. Chết rồi, anh hai và Mộc Thuyết đâu? Thu thập xong, Tống Tử Khâm phát hiện thiếu người, giờ phút này bóng tối trong nhà đã rút đi hết, xem ra đối phương đã đi rồi. Không được, cô phải vào tìm anh hai. Các cảnh vệ giữ Tống Tử Khâm lại, tiểu thư Tử Khâm, đừng khinh địch. Chờ lão đạo sĩ trở về hẳn vào, chúng tôi đều tự xưng là mạnh mẽ, nhưng vừa nãy cũng bất lực. Thiếu gia Ngôn Giản còn chưa tỉnh, cô qua nhìn xem. Phun một cái, Tống Tử Khâm oán hận nhìn nhà chính một cái, trong lòng dù nóng như lửa đốt cũng không thể không công nhận lời của các cảnh vệ là chính xác. Cô đành phải canh bên cạnh Tống Ngôn Giản đang hôn mê yên lặng chờ người nhà họ Tống về. Các cảnh vệ đang sắp xếp những người té xuống kia, sau khi gom lại thì để chung một chỗ, dùng sức mạnh chiếu sáng, người còn lại thì cầm súng đứng xung quanh, đề phòng vấn đề bất ngờ. May mà không quá lâu, ông cụ Tống trực tiếp ngồi trực thăng về, đồng thời còn có Tống Nghĩa Cẩn, cha Tống Ngôn Giản, Tống Nghĩa Hưng, bệnh còn không tốt Tống Nghĩa Nhụy, cha Tống Tử Khâm, Tống Nghĩa Thành, trừ lão mụ Tống Nghĩa Đức ở thành phố Hải Đường, toàn bộ con cháu của nhà chính đều đầy đủ. Sau khi đi xuống, lão đạo sĩ nhìn thoáng qua tiểu đồ đệ bị nhánh cây cắm ở tim tắt thở nằm đó, nhắm mắt thở dài. Tránh không khỏi kiếp số. Lão đạo sĩ thở dài, vuốt mắt Thanh Linh Tử. Trong mạng của tiểu đồ đệ của ông có một kiếp này, ông đã sớm tính ra, nhưng không có cách nào giúp nó tránh khỏi. Nhưng mà vạn vật tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, chết cũng không nhất định là chấm dứt mà có khả năng bắt đầu một sinh mệnh khác. Ngón tay lão đạo sĩ mơn trớn giữa mi tâm Thanh Linh Tử, tinh thần khô kiệt. Quả nhiên là có quỷ quái tác loạn. Lão đạo sĩ lấy kính càn khôn ra, dẫn đầu đi vào nhà họ Tống. Ông cụ Tống và bốn đứa con đi theo phía sau. Tiếp đó là Tống Tử Câm và các cảnh vệ, cuối cùng là một đám nhân viên võ trang. Từ lầu 1 lên lầu 2 tới lầu 3, căn phòng im lặng không có gì khác thường, kim chỉ của kính càn khôn trong tay lão đạo sĩ không ngừng xoay tròn, dừng không được. Chờ tới khi đi đến phòng Tống Ngôn Mục, kim chỉ rốt cục dừng lại, run rẩy chỉ vào bên trong. Rút thất tinh kiếm ra, lão đạo sĩ đẩy cửa, đề phòng đi vào. Mộc Tuyết té xỉu trên mặt đất, Tống Ngôn Mục không biết tung tích, chú bảy quản gia ngã trên cửa sổ ở bên cạnh, nửa người còn treo bên ngoài. Tống Tử Câm nâng Mộc Tuyết dậy, lão đạo sĩ nghiêm túc nhìn la bàn lại bắt đầu chuyển động. Cả hai người đều có vấn đề, Mộc Tuyết và chú bảy quản gia. Lấy ngân châm âm dương ra, lão đạo sĩ trầm ngâm một lát đâm vào mi tâm của Mộc Tuyết. Ngay tại một giây kia, Mộc Tuyết đột nhiên mở mắt ra, ngón tay kẹp lấy ngân châm của lão đạo sĩ. Ông muốn làm gì? Hấp hồn, Mộc Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm lão đạo sĩ. Thật ra, giờ phút này không phải Mộc Tuyết nhìn chằm chằm, mà là Mộc Xương nhìn chằm chằm lão đạo sĩ. Trong không gian, Mộc Xương để lại cho Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết một tấm kính, để cho bọn họ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Về phần tại sao Mộc Tuyết không đưa Tống Ngôn Mục ra ngoài. Đó là bởi vì bọn họ vừa nói chuyện phiếm tán gẫu rất nhập thần, thế cho nên chờ mọi người đều đi vào phòng mới phản ứng. Trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một người sống, Mộc Xương khuyên Mộc Tuyết không cần thử. Nhưng mặc dù vậy, Mộc Tuyết vẫn bị hoài nghi. Định hồn châm tới gần Mộc Tuyết, Mộc Xương quá sợ hãi biến mất trong không gian, chiếm cứ quyền làm chủ thân thể Mộc Tuyết. Mộc Tuyết là lệ quỷ trọng sinh. Định hồn đâm vào người thường thì không sao, nhưng đối với linh hồn từng trải qua tử vong lại ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể hút mất hồn phách. Nếu lúc này là Mộc Tuyết ở trong thân thể, có khả năng sẽ trực tiếp bị hút ra, chỉ có Mộc Xương là thân thể sinh ra linh thể, lão đạo sĩ mới không nhận thấy điểm khác thường. Ánh mắt khôn khéo của lão đạo sĩ đối diện với Mộc Xương, cô là ai? Xong rồi, lại bị tên đạo sĩ lỗ mũi trâu này phát hiện. Không có khả năng, Mộc Xương và Mộc Tuyết là linh hồn đồng nguyên, không có cái gì khác thường mới đúng. Như vậy, lão đạo sĩ này đang giả bộ. Mộc Xương hừ một tiếng, đủ rồi lão đạo sĩ, tôi có thể giao Ngọc Lưu Ly ra, chứng minh tôi không phải người thường không biết gì cả. Nói xong, Mộc Xương đứng lên, dùng thị giác của cô nhìn mỗi người nhà họ Tống, còn có căn phòng này. Mắt của Mộc Xương không phải mắt của con người, đôi mắt của cô trừ sắc thái người thường và cảm giác bên ngoài không gian còn có thể dùng màu sắc để hình dung khí tràng. Khí tràng có hình dạng, cấu thành khí tràng cũng sẽ có hình thức và tổ hợp. Cả người lão đạo sĩ đều là khí màu tím, mơ hồ hiện ra hình tròn thái cực thuần túy lại sạch sẽ. Xem ra lão đạo sĩ này là người có thể tin tưởng, chỉ cần làm ông ta mất hoài nghi với mình là được. Ông cụ Tống là màu đỏ, hình kiếm khí sát phạt rất nặng, một tầng ánh sáng màu vàng bao vây bên ngoài, là một người phúc duyên vô cùng tốt, trách không được có thể một tay gầy dựng sản nghiệp nhà họ Tống, hơn nữa khi có ông ở trong nhà thì không có yêu ma quỷ quái nào dám vào. Trấn trạch không phải là trận pháp hay thụy thú, lại càng không phải là tiên linh địa mạch, mà là ông cụ Tống. Điều này làm cho Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết đều im lặng không nói gì. Tống Nghĩa Cẩn là màu tím hình súng, khiêm tốn mà hoa lệ. Tống Nghĩa Hưng là xanh đen hình mã tấu. Tống Nghĩa Nhụy là màu đỏ rượu hình dao găm. Tống Nghĩa Thành là màu vàng đậm hình nguyên bảo. Trách không được chú tư Tống Nghĩa Thành có thể kiếm nhiều tiền như vậy, mà chú hai Tống Nghĩa Hưng ở quân giới quyền cao chức trọng, cô ba Tống Nghĩa Nhụy làm gián điệp ám sát. Mà cha mình phụ trách trưởng quản toàn bộ gia tộc. Tống Ngôn Mục đột nhiên rất ngạc nhiên, nếu từ mắt Mộc Xương mà nhìn, mình sẽ là bộ dáng gì? Mà Mộc Thuyết nghĩ cả nhà này đều là sát khí. Nguyên bảo dùng để ném người cũng là sát khí. Cuối cùng là Tống Tử Câm, Mộc Xương kỳ quái nghi hoặc. Tại sao cô gái này lại là màu xám bạc, hơn nữa hình dạng lúc nào cũng biến hóa. Khi Mộc Xương chống đỡ không được phải về không gian, cô cố gắng quay đầu nhìn thoáng qua chú bảy quản gia, đó là một luồn khí màu đen có hình như cái thùng. Hoặc nói, là quan tài. Từ góc độ của ông cụ Tống và người nhà họ Tống nhìn lại, chỉ cảm thấy Mộc Thuyết thật quỷ dị. Cô lạnh như băng đánh giá người ở đây, trong mắt hiện lên vài tia ngạc nhiên và nhận thức, sau đó quay đầu nhìn chú bảy quản gia một cái, cả người lạnh lẽo, khi ngẩng đầu lần nữa, sắc mặt có biến hóa vi diệu. Mộc Tuyết đã trở về thân thể, bây giờ cô phải nghĩ cách đưa Tống Ngôn Mục ra mới được. Ông nội Tống còn có các chú gì, có một số việc con không thể nói rõ. Nhưng mà quả thật con không phải người thường. Mộc Tuyết ở trong không gian đã thương lượng tốt với Tống Ngôn Mục nên nói như thế nào, giờ phút này vẻ mặt cô thần bí khó lường, Ngôn Mục được con giấu rồi, không có sao hết, mọi người đừng lo. Đúng rồi, chú bảy giống như bị tà khí nhập thân, lão đạo sĩ ông đâm định hồn châm lên người chú ấy thử xem. Nhưng mà tà khí không nhất định là hồn phách. Nói xong, Mộc Tuyết lập tức chạy vào WC, lạch cạch khóa cửa. Ngoài cửa mọi người trố mắt nhìn nhau. Chờ khi Mộc Tuyết mở cửa ra, Tống Ngôn Mục đã tay trong tay cùng một chỗ với cô. Chương 68, quyết định mới. Các vệ sĩ và cảnh vệ quay quanh đều cau mày, vừa nãy Tống Ngôn Mục trốn trong WC. Không đúng, nơi đó vừa nãy không có tiếng hít thở. Đương nhiên, có lẽ Tống Ngôn Mục sau khi ra ngoài học được sở trường mới, học được cách giấu hơi thở cũng không phải không thể. Ông cụ Tống đã sống hơn nửa đời người, định lực hơn hẳn người thường. Ông gật đầu với lão đạo sĩ, lai lịch của cô bé Mộc Tuyết này rất rõ ràng, nhưng một thân năng lực này lại không tra được dù chỉ là một chút. Nhưng khi Mộc Tuyết bất chấp mạng sống cứu Ngô Xâm Nhược và đối với Tống Nghĩa Ngụy thì hết sức tận tâm, bọn họ lựa chọn tin tưởng Mộc Tuyết. Ông nội, Tống Ngôn Mục cúi đầu hành lễ, cha, chú hai, cô ba, chú tư, mọi người vất vả rồi. Con trai, đây là có người ở nhằm vào toàn bộ nhà họ Tống, không chỉ phải chỉ nhằm vào một mình con. Tống Nghĩa Khẩn bình tĩnh nói, đồng thời đã tỏ thái độ với ông cụ Tống, toàn thể nhà họ Tống phải nhúng tay, không thể từ bỏ. Tống Ngôn Giản vẫn chưa tỉnh lại, lão đạo sĩ dùng cách vừa làm với Mộc Tuyết làm với chú bảy quản gia, tà khí nhập thể cần khai đàn thực hiện. Hơn nữa tà khí này phát ra quỷ dị, nếu không phải trên người Tống Ngôn Giản có ngọc lưu ly, hiện tại chỉ sợ đã sớm hít thở không thông mà chết. Cho nên đại tướng Tống Nghĩa Hưng sát khí bốn phía, cha, anh cả cũng đã lên tiếng, mấy anh em chúng con chắc chắn sẽ ủng hộ. Dám xuống tay với tiểu bối chủ gia, sẽ phải trả giá lớn tương ứng. Tống Nghĩa Ngụy cái gì cũng không có nói, nhưng thân thể không tốt cần ở bệnh viện tĩnh dưỡng mà hôm nay bà lại xuất hiện ở đây cũng đã là một loại thái độ. Tống Nghĩa Thành vừa mới nghe Tống Tử Khâm nhỏ giọng nói chính mình thiếu chút nữa bị nhánh cây đâm chết, may nhờ có ngọc lưu ly Mộc Tuyết cho bảo vệ cho nên các cảnh vệ mới có thể cứu được, cũng rất biết ơn cô. Tiểu Tuyết, cảm ơn miếng ngọc lưu ly của con, chú gì đều đeo bên người. Gần đây quả thật có gặp một ít chuyện xấu, nhưng đều hóa giải thành công. Tống Nghĩa Thành trực tiếp bắt đầu cảm tạ Mộc Tuyết, có lẽ anh cả anh hai chị ba không thể cảm nhận rõ ràng, em là người làm ăn, ngẫu nhiên cũng sẽ đi Macau hoặc là Las Vegas bàn chuyện, vận khí này nọ em cảm nhận rất rõ ràng. Tống Ngôn Mục thấy Mộc Tuyết được khen ngợi cái đuôi cũng phe phẩy lên trời, nhịn không được mỉm cười, đúng vậy, lúc nãy khi bóng tối đánh úp tới, là Tiểu Tuyết cứu con. Nói tới đây, Tống Ngôn Mục lại trịnh trọng nhìn về phía ông cụ, ông nội, ông đã nói chuyện này để con phụ trách, người trong nhà có thể cho con dùng. Như vậy bây giờ còn do con phụ trách, xin cha và các cô chú ủng hộ con, được không? Nếu là nhằm vào con cháu như chúng con, nên để cho chúng con giải quyết. Bởi vì sau này chờ khi chúng con tiếp nhận nhà họ Tống, tất cả những khiêu chiến đều là do chúng con giải quyết. Tống Ngôn Mục nói chém đinh chặt sắt, ý chí kiên định. Ý chí và quyết tâm như vậy, làm cho ông cụ Tống thở dài, được. Sau khi đồng ý, ông cụ Tống nhấc mí mắt mỏi mệt lên, nói với Mộc Tuyết, Nguyên Phong đạo trưởng sẽ đi theo hai đứa con, Tiểu Tuyết, con có cách làm cho Ngôn Giản tỉnh lại không? Mộc Tuyết lắc đầu, cô không biết nên làm như thế nào, có lẽ hồ nước trong không gian bài xích vật ngoại lai, nhưng không nhất định là bài xích trên tinh thần. Hơn nữa, đồ trong không gian chỉ mình cô dùng được, người khác cũng không tiếp thụ được. Có lẽ có thể có thực vật là bài xích vật ngoại lai trên phương diện tinh thần, nhưng hiện tại trong không gian của cô không có. Còn có, nếu Mộc Xương có thể ra khỏi không gian, sự trợ giúp phỏng chừng có lớn hơn cả lão đạo Nguyên Phong sĩ. Nhưng trên một tỷ, Trên một tỷ lận đó, Mộc Tuyết yên lặng cảm thán một câu, thần tượng của toàn dân nước C. Thấy Mộc Tuyết lắc đầu, ông cụ Tống không nói gì, mà là phất tay để cho bọn vệ sĩ đi trước kiểm tra các phòng. Tống Nghĩa Cần ngầm hiểu ánh mắt của ông cụ, cùng vài đứa em khó có khi tề tụ đi vào phòng ông cụ Tống, Tống Ngôn Mục cũng đi theo vào. Tống Tử Khâm và Mộc Tuyết ở lại trong phòng, định hồn châm Nguyên Phong đạo trưởng cắm trên trán chú bảy quản gia luôn luôn rung động, nhưng không cách nào hút được tà khí kia. Hơn nữa gốc ngân châm lại chậm rãi biến thành màu đen, cuối cùng bị ăn mòn. Không phải là yêu, không phải là quỷ, cũng không phải là quái. Tà khí này lại là ma thể sinh ra. Nguyên Phong đạo trưởng bấm ngón tay bắt đầu tính toán, lông mày càng ngày càng nhíu chặt, ngàn tính vạn tính, đây không phải chiến trường phơi thây nghìn người, thành phố B lại có chân long thiên tử trấn chỗ, tại sao lại có ma thể? Mắt thấy tình thế phát triển hoàn toàn vượt qua dự tính, Mộc Tuyết cũng không khỏi trố mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà, chuyện cô trùng sinh, giờ xảy ra những chuyện này, cũng không kỳ quái lắm. Tống Tử Khâm lôi kéo tay Mộc Tuyết, lòng còn sợ hãi nói, cũng may nhờ có Ngọc Lưu Ly của cậu. Lắc đầu, Mộc Tuyết thở dài, tớ lo lắng tác dụng của Ngọc Lưu Ly cũng không quá lớn. Chúng ta phải nghĩ cách tìm chủ mưu phía sau màu mới được, bằng không địch trong tối chúng ta ngoài sáng, rất dễ chịu thiệt. Chắc chắc là những nhánh nhỏ. Tống Tử Khâm cắn răng, biểu cảm lúc trước của Thanh Linh Tử tớ thấy rất quen thuộc, nhưng nghĩ không ra là ai. Nhà họ Tống mấy người biểu cảm lúc nào cũng không gợn sóng, thế nhưng còn có thể nhìn ra là người của nhánh nhỏ. Cậu lợi hại, Mộc Tuyết âm thầm. Không quá lâu, các cảnh vệ mời Tống Tử Khâm đi, chỉ để lại Nguyên Phong đạo trưởng và Mộc Tuyết mắt to chừng mắt nhỏ. Tiểu Tuyết, ta đã tính mạng số của con, tuy rằng không có giờ sinh cụ thể, cũng không suy đoán được cặn kẽ, nhưng con người có kỳ duyên. Lão đạo sĩ Nguyên Phong mở miệng, trong mắt ông mang theo tiếc hắn và mong đợi, mục tiêu của ta là thu được 5 đệ tử, hiện tại Thanh Linh Tử đã đi rồi. Con có nguyện ý làm đệ tử của ta hay không? Mắt Mộc Tuyết sáng ngời đánh giá lão đạo sĩ Nguyên Phong, lắc đầu, cảm ơn, không cần. Còn có con đường tự mình phải đi, tu đạo không hợp với con. Quả nhiên bị từ chối, lão đạo sĩ Nguyên Phong thở dài, con có hai hồn, hơn nữa trên thân có dị năng. Không cần phủ nhận, lão Tống đã nói cho ta biết một ít chuyện, ta cũng có thể nhìn ra một vài thứ khác. Không có gật đầu cũng không có lắc đầu, Mộc Tuyết mỉm cười nghe lão đạo sĩ Nguyên Phong nói. Song hồn chủ thể phải dựa vào tinh khí người sống mới có thể sinh tồn. Tiểu Tuyết, khí thức của con tinh khiết đều đặn, không hại người, nhưng là sớm muộn gì con cũng sẽ cần rất nhiều tinh khí, nếu tinh khí không đủ hồn của con sẽ bị đổi. Ta là muốn cứu con. Cái gì là đổi hồn? Trong mắt lão đạo sĩ Nguyên Phong tinh quang chợt lóe, chỉ cần Mộc Tuyết cảm thấy hứng thú với thứ gì đó, một ngày nào đó sẽ trở thành đệ tử của ông. Nói cách khác, khi một người giàu có, người đó sẽ tuân thủ pháp luật và đạo đức, không ăn trộm ăn cướp, yêu sạch sẽ. Nhưng nếu người đó nghèo khổ và tuyệt vọng, lập tức sẽ chết đói, sẽ đi moi thùng rác, thậm chí ăn cắp cướp bóc, chỉ vì có thể sống sót. Khi linh hồn của con có đủ chất dinh dưỡng, con có thể bảo trì ý thức của mình. Nếu người sống chung quanh thiếu tinh khí, không thể chống đỡ hai hồn của con, có lẽ hai hồn sẽ cắn nuốt hồn phách của nhau, hoặc là cắn nuốt hồn phách người chung quanh. Vì sống sót, bản năng sẽ thao túng tất cả. Im lặng nghe lão đạo sĩ Nguyên Phong nói xong, trong lòng Mộc Tuyết bắt đầu nói chuyện với Mộc Sương. Sương Sương, lời ông ấy nói là thật hả? 7B đúng một nữa. Chúng ta quả thật xem như song hồn, nhưng không cắn nuốt lẫn nhau, bởi vì tớ ở trong không gian, cậu ở trong thân thể, chúng ta không cần tranh đoạt thân thể. Hơn nữa thứ chúng ta cần không phải tinh khí người sống, mà là năng lượng tình cảm. Nhưng mà, điều kiện sống lớn nhất của tớ là không gian, mất đi năng lượng chống đỡ của cậu thì dị năng sẽ biến mất hơn nữa. Có lẽ quả thật sẽ tồn tại nguy cơ đổi hồn, khi cậu chết linh hồn của cậu đã muốn quỷ hóa. Ngay lúc này, Mộc Tuyết lại một lần nữa nhận thức được mình là người từng chết một lần. Cuộc sống an nhàn sau khi trùng sinh thậm chí làm cho cô quên mất mình là người đã sống một kiếp. Cô nhớ rõ cừu hận, nhớ rõ không cam lòng, nhưng càng nhiều là yêu thương của cuộc sống hiện tại, yêu thương bạn bè và người thân chung quanh. Người từng chết một lần, luôn càng thêm luyến tiếc. Nguyên Phong đạo trưởng, ông đã biết con có hai hồn, vậy ông cũng biết con có thể nói chuyện với linh hồn sinh đôi kia. Cô ấy có chuyện muốn nói riêng với ông. Ngón tay Mộc Tuyết vuốt qua đôi mắt, trong nháy mắt thần sắc đôi mắt liền thay đổi. Ánh mắt Mộc Tuyết là mực lắng đọng, ánh mắt Mộc Sương là lạnh như băng lợi hại. Nguyên Phong đạo trưởng, tôi là biến số. Mệnh số Tống Ngôn Mục đã bị sửa vào mấy năm trước, sự xuất hiện của chúng tôi là lúc làm loạn những an bài từ trước. Tống Ngôn Mục không đến nhà họ Tống, có lẽ tất cả mọi chuyện cũng không xảy ra, nhưng nếu đã xảy ra, quỹ tích vận mệnh lại càng thêm khó phân biệt. ông tính không được là vì chúng tôi. Những lời này, hoàn toàn giải khai hoài nghi đối với chính mình của lão đạo sĩ Nguyên Phong. Sở dĩ ông ấy xuống núi chính là bởi vì dùng tiên thiên bát quái đồ cũng không bói ra chi tiết vận thế của nhà họ Tống, cũng không sắp xếp ra mệnh quỹ của Tống Môn Mục. Thì ra là thế, biến lại là biến số cực khó. Tiểu thuyết con đã gặp Thủy Hầu Châu. Lão đạo sĩ Nguyên Phong thân thiết hỏi. Mộc Sương nhíu mắt cái gì heo. Mộc Tuyết đã suy nghĩ trong lòng cái gì mà con khỉ heo. Lắc đầu, lão đạo sĩ Nguyên Phong thở dài, không có ta chỉ tùy tiện hỏi. Nếu là như thế, vậy sự hợp tác của chúng ta phải tách ra một chút. Ta muốn sắp xếp mệnh bàn của Tống Môn Mục cha rõ 18 năm trong kiếp trước của cậu ta. Con tạm thời rời khỏi Tống Môn Mục một đoạn thời gian, được không? Mộc Sương đã muốn kiệt lực, cô ấy nhanh chóng lui về không gian, nhào vào trong biệt thự giữa núi đắp chăn rồi lập tức mê mang. Mộc Tuyết trở về thân thể, câu đầu tiên nói chính là phản đối, con tuyệt đối sẽ không rời khỏi Tống Môn Mục. Nếu chúng con đã là biến số, nếu chúng con rời khỏi, vậy chẳng phải Ngôn Mục là phải đi theo mệnh quỹ đã được sắp đặt sẵn sao? Ông có thể bảo vệ Ngôn Mục sao? Con thấy không đáng tin chút nào. Đối mặt Mộc Tuyết khí thế bức người, lão đạo sĩ Nguyên Phong quất phất trần, mềm giọng khuyên nhủ, lão đạo ta đã sớm quy ẩn núi rừng, nếu không phải năm đó thiếu lão Tống một phần tình, lần này căn bản sẽ không rời khỏi núi. Nếu ta đã đến đây, tất nhiên sẽ bảo vệ nhà họ Tống bình an, cũng tự nhiên sẽ bảo Tống Ngôn Mục bình an. Lần này tà ma xâm nhập nhà chính, ta nhất định sẽ cho mọi người một kết quả vừa lòng. Mộc Tuyết vẫn lắc đầu, con biết ông có thật sự bản lãnh, nhưng con cũng không thể yên tâm giao Ngôn Mục cho ông. Nếu chuyện hôm nay lại xảy ra một lần nữa, ông có thể giữ được Ngôn Mục sao? Lão đạo sĩ Nguyên Phong thấy Mộc Tuyết dầu muối không vào, không có biện pháp chỉ có thể lấy cái hồ lô tử kim ra. Tiểu Tuyết con nhắm mắt lại. Mộc Tuyết không nhắm mắt cho nên cô cảm thấy mình bị hoa mắt, sau đó cả người rơi vào một không gian. Trời xanh mây trắng ngày nào cũng có ánh sáng, ngọn núi cao ngất như mây, thác nước từ cao đổ xuống, các loại kỳ hoa dị thảo nhiều màu sắc trải rộng núi rừng, thỉnh thoảng có dị thú hiếm quý, đạo quán với kiến trúc cổ, rộng lớn khôn cùng cây xanh tươi tốt. Trời ạ, đây cũng là một không gian có rất nhiều sinh mệnh. Hồ lô này quả nhiên là bảo bối. Mộc Tuyết vừa sợ vừa kích động, quay lại nhìn thấy quần áo cũng đổi thành quần áo của đạo sĩ thời nhà Hán, nhất thời hút khí. Quả nhiên lão đạo sĩ này thật sự có bản lãnh. Lần trước ông cũng để cái bóng đen kia vào đây. Chuyện Mộc Tuyết quan tâm chính là chuyện này. Nguyên Phong đạo trưởng quấn râu cười, chỉ qua bên cạnh Mộc Tuyết nhìn theo, nhất thời hoa hoa kêu to lên. Hồ lô bảy màu, một cây mây có bảy đó hoa. Vậy mà chỗ này lại có bảy cái hồ lô nhỏ. Thật sự có bảy cái hồ lô nhỏ. Bên cạnh đạo quán có một cây giá đờ dựng thẳng, một cây hồ lô tráng kiện vô cùng xum xuê, hồ lô bảy màu lủng lẳng trên những dây hồ lô phát ra ánh sáng ong ánh. Đỏ cam vàng lục lam chàm tiếc quả thực là quá đẹp. Bóng bị nhốt trong xích hồ lô, chờ sau khi luyện hóa có thể lấy tàn niệm của nó ra. Lão đạo sĩ biểu diễn độ thần kỳ của nơi này cho Mộc Tuyết xem, rất thích đúng không? Nếu con làm đệ tử của ta, ta có thể cho con một cái. Rốt cuộc ông có bao nhiêu quyết tâm muốn nhận tôi làm đệ tử? Mộc Tuyết không nói gì. Cho nên nói ông đang nói cho con biết, thời khắc mấu chốt ông có thể đưa Ngôn Mục vào đây. Mộc Tuyết một tay vuốt ve hồ lô màu tím, trong lòng nghĩ có thể hái xuống đưa cho La Lan tử. Màu tím thật tốt, L áo đạo sĩ Nguyên Phong gật đầu, nơi này linh khí thánh khiết đầy đủ, vật tà ma một khi tiến vào sẽ bị các loại bảo vật bắt giữ. Con nhìn xích bạch báo, trình độ hung mãnh của nó không thua gì thần thú thiên giới. Xích đỏ, bạch trắng, ánh mắt Mộc Tuyết bị con báo dài 3 mét cả người tuyết trắng mang theo hỏa diễm màu đỏ hấp dẫn. Thật quá đẹp quá uy mãnh. Tại sao hoa báo trong không gian của cô không phải con báo, cố tình lại là một bụi gai? Cái kia, nếu như con làm đệ tử của ông có thể cho con thêm con báo sao? Đương nhiên, hồ lô con cũng muốn. Mộc Tuyết bắt đầu sử dụng công phu sư thử ngoạm. Lão đạo sĩ cười ha ha, con báo này có linh trí là vật linh mẫn, trừ phi tự con bắt được, nếu không nó sẽ không nhận chủ. Hơn nữa linh vật không thể rời khỏi không gian quá lâu, nếu không năng lực sẽ giảm mạnh. Bên này lão đạo sĩ còn chưa nói xong, bên kia Mộc Tuyết đã xoa tay chạy lên rồi. Chờ khi Tống Ngôn Mục và Tống Tử Khâm trở lại phòng, Mộc Tuyết đã là cả người đầy máu hết sức chống đỡ, cô đã quá xem thường con báo kia, quả nhiên 3 mét và 1 mét rưỡi quá chênh lệch. Hơn nữa con báo kia lại còn có thể phun lửa. Hỏa diễm không đốt đồ trong không gian, chỉ đốt đồ ngoại lai. Tuy rằng Mộc Tuyết được huấn luyện phản ứng nhanh nhẹn thể lực cao, cũng không chịu nổi con báo không chút thương Hoa Tiếc Ngọc vừa dùng vuốt đánh vừa dùng lửa phun mà truy đuổi, Mộc Tuyết bị cháy sạch cuối cùng kêu cứu với lão đạo sĩ, lão đạo sĩ cười ha ha đối dùng cây phất trần phất một cái với con báo liền thổi râu không cam lòng rời khỏi. Tống Ngôn Mục cả kinh tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài, anh lớn tiếng nói với lão đạo sĩ, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tiểu thuyết bị thành như vậy mà ông lại hoàn hảo? Ngay cả Tống Tử Khâm cũng nghĩ lão đạo sĩ khi dễ Mộc Tuyết, cô đi theo Tống Ngôn Mục tiến lên từng bước, không chút khách khí chỉ vào lão đạo sĩ, ê lão đạo sĩ. Không phải ông đã làm gì tiểu thuyết chứ? Tiểu thuyết là người nhà của chúng tôi. Mộc Tuyết nhanh chóng xua tay, không có, không phải sư phụ Nguyên Phong. Cái kia, vừa nãy, Nguyên Phong tiếp tục quấn râu cười cười mà không nói, vì thế Mộc Tuyết hiểu ý, vừa nãy sư phụ dạy vài cái phù chú cho em không ngờ niệm sai sẽ biến thành như vậy ừ. Chuyện không gian, không có ai sẽ nói bừa với người khác, mình có thể nói cho Tống Ngôn Mục đó là bởi vì tình cảm bất đồng. Sư phụ, Tống Ngôn Mục bắt được từ mẫn cảm. Mộc Tuyết gật đầu giống như chống bỏi, đúng vậy, em vừa nhận ông ấy làm sư phụ, ông ấy cho em một cái hồ lô. Màu tím, đúng rồi sư phụ, người có thể cho Ngôn Mục một cái không? Thời khắc mấu chốt vạn nhất người không ở bên cạnh tự anh ấy chui vào cũng được. Từ hồ lô trong thất sắc hồ lô là hồ lô sở hữu pháp lực tối cường, lão đạo sĩ cho Mộc Tuyết là bởi vì đó là quả bái sư, không nghĩ tới Mộc Tuyết thật đúng là một người vợ hiền, vội vàng tìm phúc lợi cho chồng mình. Nhưng nghĩ lại quả thật Tống Ngôn Mục không nhất định có thể lúc nào cũng thời thời khắc khắc đều ở bên người ông. Nghĩ đến đây, lão đạo sĩ Nguyên Phong lấy hồ lô màu lam ra đưa cho Tống Ngôn Mục, đây là cho chồng của tiểu đồ đệ, nếu ngày nào đó cậu và tiểu thuyết chia tay, hồ lô sẽ tự động trở lại trong tay ta. Tống Ngôn Mục cầm hồ lô nhìn về phía Mộc Tuyết kích động gật đầu. Biết là thứ tốt, Tống Ngôn Mục gật đầu, nhận rồi nói với lão đạo sĩ Nguyên Phong, cảm ơn Nguyên Phong đạo trưởng. Các cảnh vệ lại đi vào mời Nguyên Phong đạo trưởng đi, Tống Tử Khâm lập tức kéo Mộc Tuyết kiểm tra thương thế cao thấp, mà Tống Ngôn Mục lấy hộp y tế từ trong ngăn tủ ra, lấy thuốc sát trùng ra mà Mộc Tuyết bắt đầu cởi quần áo. Vết thương trên người Mộc Tuyết rất nhiều, con báo cũng rất đúng mực, không bẻ gãy xương, đa số vết cắt trên da. Thoải mái cởi áo khoác kéo váy, Mộc Tuyết hưởng thụ sự chăm sóc của hai anh em nhà họ Tống, miệng vết thương nhanh chóng được xử lý tốt. Tống Tử Khâm luyện võ từ nhỏ, đã bị nhiều lần cả người đầy vết thương, xử lý cũng thuận buồm xuôi gió, trái lại Tống Ngôn Mục lại có chút luống cuống tay chân. Ngôn Mục, em muốn rời đi một đoạn thời gian. Mộc Tuyết đặt tay trên đỉnh đầu Tống Ngôn Mục nhẹ nhàng xoa, giống như là trấn an, lại giống như là tuyên thệ, chờ sư phụ giúp sắp xếp xong số mệnh, mệnh quỹ tính toán tốt, em sẽ trở lại. Tay Tống Ngôn Mục dừng lại, anh lấy tư thế nửa quỳ nhìn Mộc Tuyết. Cô gái nhỏ từng cần anh che chở từ khi nào thì đã trưởng thành thành một người có thể che chở anh. Hồ lô phải mang theo bên người không được thảo ra, còn có những thứ em đưa cho anh cũng phải mang theo bên người. Còn một tháng nữa là khai giảng, anh giúp em tìm một người lập tức chụp ảnh thần được không? Hai tay Mộc Tuyết đặt trên vai Tống Ngôn Mục, giống như công chúa sắp ôm vương tử. Anh không cần, em cần. Tống Tử Khâm vô cùng thức thời lui qua một bên, đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Cô là người thông minh, tựa như vừa nãy nhà họ Tống mở họp gia đình cũng không có kêu tham gia Mộc Tuyết vậy, Mộc Tuyết và Tống Ngôn Mục nói chuyện cô cũng không thể nghe. Trong phòng, Mộc Tuyết kiên định nhìn về phía Tống Ngôn Mục như hải dương rộng lớn yên tĩnh, em cần càng nhiều người yêu thích, em cần làm cho không gian thăng cấp, em cần phải có nhiều năng lực hơn để đối phó kẻ địch của anh. Anh có thể, Tống Ngôn Mục gian nan dễ dụa. Anh có thể chiến thắng bọn họ em tin, nhưng anh không thể đặt em qua một bên làm bình hoa, chẳng lẽ anh quên nguyên nhân ban đầu khi em ở cạnh anh sao? Mộc Tuyết thần sắc kiên nghị vững chắc, em tình nguyện. Em tình nguyện trả giá vì anh. Tống Ngôn Mục siết chặt bàn tay, từ trong kẽ răng nặn ra một chữ không. Thế nhưng dầu muối không vào. Mộc Tuyết khí phách bắt chéo chân, đầu ngón tay đâm cằm Tống Ngôn Mục, anh không đồng ý. Vậy em đi tìm cha hoặc chú gì của anh, trực tiếp nói bí mật về không gian cho bọn họ sẽ rất vui vẻ giúp em. Mặt đen thui, Tống Ngôn Mục đứng lên ôm Mộc Tuyết ném lên giường, anh chỉ suy nghĩ vì em. Tham gia vào giới giải trí đích thực có thể tích góp được rất nhanh, nhưng đó là thùng nhuộm lớn. Chẳng lẽ nhà họ Tống các anh còn không bảo vệ được cháu dâu của mình? Mộc Tuyết khanh khách cười rộ lên, lăn một cái trên giường, mặc kệ thuốc trên người làm dơ ra giường, yên tâm đi. Mấy năm nay em đã biết diễn trò, hơn nữa em không diễn mấy thứ bừa bộn, anh tìm cho em một người đại diện châu bò, được không? Em cũng sẽ học tốt lớp tâm lý, vừa kiếm thêm một khoản thu nhập. vốn dĩ đang lên cơn tức lại bị Mộc Tuyết quay cuồng cười to phá vỡ. Tống Ngôn Mục nhụt chí nằm úp sấp trên giường, chú Tư là thương nhân lớn, anh sẽ nói với chú ấy, nhưng trừ chương trình của chú Tư đầu tư thì không cho phép em nhận, hiểu không? Còn có, không cho phép thân thiết với người khác khi quay phim. Mộc Tuyết ôm Tống Ngôn Mục vào lòng, trong đầu lại hiện ra hình ảnh ôm lấy con báo uy phong lẫm lẫm kia, nhịn không được càng vui vẻ. Ngôi sao, muốn làm, con báo, cũng muốn bắt. Đúng rồi Ngôn Mục, anh thử hồ lô này xem, bên trong có không gian. Mộc Tuyết mắt sáng như sao nhìn cái hồ lô màu lam kia thật sự rất đẹp, giống như ngọc thạch điêu khắc. Tống Ngôn Mục lấy hồ lô mà một bàn tay nắm không hết ra, nhìn chằm chằm nó, nói một câu. Quá lớn. Sau đó hồ lô liền nhỏ đi thành một cái nhỏ như đồng xu treo lủng lẳng. Thật thần kỳ, Mộc Tuyết cầm tử hồ lô của mình trong tay, nhỏ đi. Tử hồ lô không phản ứng. Mày quá lớn, tử hồ lô vẫn là không phản ứng. Vuốt ve tử hồ lô, Mộc Tuyết thở dài, quên đi, quả nhiên mày em nhỏ nhất, không có khả năng của anh trai cũng là bình thường. Hồ lô màu tím là cái hồ lô thứ 7 thôi. Tử hồ lô vẫn không phản ứng. Ngay cả phép khích tướng cũng không dùng được, quên đi, Mộc Tuyết trực tiếp thu hồ lô vào không gian, khi ngẩng đầu nhìn Tống Ngôn Mục trên giường đã không có người. Tiến vào không gian rồi, quả nhiên lam hồ lô cũng có không gian. Thật tốt quá, Mộc Tuyết vui vẻ lăn một vòng trên giường, sau đó bị Tống Ngôn Mục đột nhiên xuất hiện đè lên. Cái này cũng có không gian tùy thân. Tống Ngôn Mục cầm lam hồ lô, đôi mắt lý để lộ ra kinh dị. Là không gian dạng gì? Bên trong có quy tắc và linh thể không? Có thể dẫn người đi vào không? Mộc Tuyết rất tò mò, lấy lam hồ lô qua vô cùng muốn đi vào, kết quả lam hồ lô không phản ứng. Tống Ngôn Mục có chút mất mát, bên trong là một mảnh hư không, trong hư không có rất nhiều ánh sáng của Minh Châu. Anh thử mang ra kết quả thất bại. Vừa nãy anh muốn mang em cùng nhau vào, nhưng không được. Mộc Tuyết trả hồ lô lại cho Tống Ngôn Mục, không sao hết. Đây là pháp bảo bảo vệ tính mạng của anh, ngày mai anh hỏi sư phụ khi vào không gian này có bị hạn chế thời gian hay không. Trong khoảng thời gian em rời khỏi, sẽ không gọi điện thoại cũng sẽ không nhắn tin cho anh, chúng ta phải tách ra hoàn toàn. Có hồ lô em sẽ không lo lắng anh sẽ gặp chuyện. Buộc hồ lô nhỏ lên sợi dây chuyền Mộc Tuyết cho anh, buộc gần bình nước. Tống Ngôn Mục gật đầu, em có thể cảm nhận được anh, đúng không? Mộc Tuyết gật đầu, anh cũng có thể cảm nhận được em. Cho nên chúng ta đều phải tin tưởng đối phương. Khi Ngô Xâm Nhược tới được nhà chính nhà họ Tống, tất cả đều đã kết thúc. Cậu thông qua video nhận định đi vào nhà họ Tống, một đường nhanh như gió đi vào cửa lớn, sau đó gặp Tống Nghĩa Nhụy ở đại sảnh. Nghĩa Nhụy tiểu thư, khi Ngô Xâm Nhược thần kinh buộc chặt vẫn có thói quen gọi Tống Nghĩa Nhụy là tiểu thư, chỉ có khi đặc biệt thả lỏng mới có thể kêu Nghĩa Nhụy là gì. Tống Nghĩa Nhụy đã sớm biết Ngô Xâm Nhược đến đây, hơn nữa trên đường còn xảy ra nhạc đệm nhỏ kỳ quái, bà gật gật đầu, đai lưng ngọc lưu ly tùy thân tiểu tuyết cho mọi người, đã được chứng minh là hữu dụng. Ngô Xâm Nhược phút cằm, mắt nhìn lên trên lầu. Đi thôi, lầu 3. Đợi lát nữa đến căn phòng có chữ Nam ở lầu 2 tìm gì, 2 tháng sau con hẵng sang Đông Nam Á, trong khoảng thời gian này ở bên cạnh Ngôn Mục đi. Tống Nghĩa Nhụy ho khan vài cái, vệ sĩ bưng nước và thuốc đi tới. Tốt. Dì Nghĩa Nhụy, dì đừng quá vất vả, mọi chuyện sẽ được xử lý tốt. Ngô Xâm Nhược xoay người cúi chào rồi lập tức xông lên lầu. Trong phòng lỗ tai Mộc Tuyết đột nhiên giật giật, cô đâm đâm thắt lưng Tống Ngôn Mục, Xâm Nhược đến đây. Vừa dứt lời tiếng đập cửa đã vang lên, âm thanh trầm thấp hoa lệ của Ngô Xâm Nhược cách cửa có vẻ có chút sai lệch, anh Ngôn Mục, tiểu Tuyết, em đến đây. Hoan hô một tiếng, Mộc Tuyết nhảy xuống giường đi mở cửa, hoàn toàn quên một thân vết thương của mình và mình đang mặc áo ngắn nên không thể che giấu. Vì thế trong nháy mắt khi cửa mở, Ngô Xâm Nhược từ lo lắng biến thành phẫn nộ. Cả người em bị thương là xảy ra chuyện gì? Vui mừng khôn xiết Mộc Tuyết phủ đầu bị phun đầy nước miếng, im lặng không nói gì lấy tay lau mặt, sau đó im lặng không nói gì lấy áo Ngô Xâm Nhược lau khô tay. Tống Ngôn Mục nhìn cảnh tượng này không nhịn được muốn cười, anh đi tới ôm Ngô Xâm Nhược một cái, chú đã đến rồi. Ừ, miễn cho hai người đột nhiên chết một cách quỷ dị. Sau đó, hai anh em dùng mặc sắt chừng Mộc Tuyết. Mặc áo khoác, nói nguyên nhân, phương pháp nữ vương không kiên trì nổi nữa, Mộc Tuyết ngoan ngoãn tùy tiện lấy áo khoác của Tống Ngôn Mục mặc vào, sau đó tiếp tục lừa dối nói mấy vết thương là vì niệm phù chú. Sau đó Ngô Xâm Nhược và Tống Ngôn Mục giống nhau, đối Mộc Tuyết gần như là mù quáng tuyệt đối tin tưởng, nghe cô nói như vậy chỉ có thể từ bỏ. Cẩn thận chút, mấy thứ đó không có quy tắc, cho dù em có dị năng cũng không thể làm bừa. Ngô Xâm Nhược chỉ có thể dặn dò như vậy, thời gian kế tiếp ba người bọn họ bắt đầu trao đổi những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, cùng với các tin tức biết được. Ngô Sâm Nhược nói với Tống Ngôn Mục mình sẽ ở lại đây 2 tháng, chuyên môn đi theo anh. Tống Ngôn Mục vốn muốn cho Ngô Sâm Nhược đi bảo vệ tiểu thuyết, nói không ra lời lại nuốt trở lại, quên đi vẫn nên gọi Hoa Báo đến sẽ tốt hơn. Chương 69, quyết định 12. Công tác giữ bí mật của nhà họ Tống làm cực kỳ tốt, những người hầu và vệ sĩ bị bất tỉnh đều được đưa vào bệnh viện tư nhân, lão đạo sĩ Nguyên Phong gọi nhị đồ đệ của mình là hội trưởng đạo giáo tới, nhị đồ đệ dẫn theo 10 pháp sư tới, bắt đầu chuyên môn vì bọn họ đuổi tà khí. Mà lão đạo sĩ phụ trách rút tà khí của Tống Ngôn Giản, bởi vì ông phát hiện người bị tà khí xâm nhập sâu nhất chính là Tống Ngôn Giản, so sánh với chú bảy quản gia cũng chỉ bằng một bữa ăn sáng. Ngày hôm sau, bảy chi nhỏ của nhà họ Tống đều im lặng, không có hành động dị thường gì. Mấy anh em nhà họ Tống đều trở về làm việc của mình, Tống Nghĩa Nhụy trở về bệnh viện, Mộc Tuyết cũng rút một lượng lớn máu cho Tống Nghĩa Nhụy trong một lần. Dù sao kẻ thù bên ngoài ở trước mặt, hơn nữa Tống Ngôn Mục đã trở lại, thực lực người một nhà vẫn là càng mạnh càng tốt. Mặc kệ kẻ địch là yêu ma quỷ quái gì, Mộc Tuyết cũng không e ngại, đến chiến đi. Nếu lựa chọn nghe theo lời Nguyên Phong đạo trưởng, Mộc Tuyết tính hoàn toàn tách ra với Tống Ngôn Mục một thời gian. Sau khi Tống Nghĩa Thành nghe Tống Ngôn Mục nói đại khái sở thích của Mộc Tuyết, nói hắn vừa mới thu mua một công ty giải trí, công ty đổi tên kêu là Ảnh Thị Thần Hoàn, đang trong giai đoạn chỉnh đốn nhân viên. Mộc Tuyết thích đóng phim, vậy cứ việc đóng là được rồi. Mà công ty địa ốc của Tống Ngôn Mục cũng được 10 mấy cái, tuy rằng không có nhà họ Tống dễ sâu lá tốt, thực lực hùng hậu sâu không lường được, nhưng nếu là trong hoàn cảnh bình thường, vậy đã được gọi là cơ ngơi đồ sộ. Cho nên ở sau lưng Tống Ngôn Mục đã lén lút cho Mộc Tuyết một chỗ dựa khác. Cho nên, vốn dĩ người đại diện Kim Bài muốn thoái ẩn ri đi liền như vậy bị Ảnh Thị Thần Hoàn đào ra, tiền lương cách xù cùng với bối cảnh công ty làm cho ri đi không thể cự tuyệt. Khi tìm tới ri đi, giám đốc Cát đã nói rõ ràng. Tống Mộc Tuyết cháu dâu của nhà chính nhà họ Tống, bởi vì thích biểu diễn mới làm diễn viên, Freddy điều cô cần phải làm là để cho cô ấy quay phim chụp hình vui vẻ, không thể để cho bất luận kẻ nào khi dễ cô ấy, nhưng cũng không thể tiết lộ bối cảnh và xuất thân của Tống Mộc Tuyết. Còn có chính là yêu cầu của cô ấy là cần một lượng fan lớn trung thành. Nhất thời Freddy đối với củ khoai lang phòng tay này tỏ vẻ bất mãn. Giám đốc Cát, ông và tôi cũng không phải là người ngoài nghề. Phải biết rằng, muốn đỏ rất dễ dàng, chỉ cần vung tiền là có thể phong quang vô hạn. Nhưng muốn có fan trung thành là phải dùng thực lực bản thân, ông nói Tống Mộc Tuyết trước kia cô ta cũng không được huấn luyện chuyên nghiệp gì, muốn chụp vài tấm hình diễn vào phân cảnh mà có fan trung thành là không có khả năng. Nghe Reedy nói vậy, giám đốc Cắt búng tàn thuốc nở nụ cười, Reedy, cho nên cô là người đại diện Kim Bài. Cô lựa chọn kịch bản và vai diễn là số 1 số 2, có năng lực giúp người mới đánh bóng hình tượng và nổi tiếng, không phải sao. Về phần huấn luyện chuyên nghiệp, cô nghĩ muốn tài nguyên gì thì trực tiếp nói với tôi. Tống Tổng nói, Tống Mộc Tuyết muốn cái gì thì cho cô ấy cái đó. Reedy dốc sức trong giới giải trí hơn 20 năm, cô sâu sắc hiểu được những người có thực lực chưa chắc gì bằng những người có bối cảnh. Đối với loại chuyện này cô đã sớm học xong, không thèm để ý, chỉ hy vọng tính tình Tống Mộc Tuyết tốt một chút là tốt rồi. Cuộc sống cực khổ, Reedy nghĩ rằng qua vài năm sau, nhất định phải hoàn toàn triệt để rời khỏi vòng luẩn quẩn. Ngày đầu tiên tới Ảnh Thị Thần Hoàn, Mộc Tuyết được tài xế mới tên Hắc Hồ mở cửa xe giúp, Hoa Báo cũng được Tống Ngôn Mục gọi về từ thành phố Hải Đường, làm vệ sĩ kiêm bảo mẫu kiêm trợ lý cho Mộc Tuyết. Đối với nhiệm vụ này, Hoa Báo không có cậu oán hận nào, cô vẫn luôn rất thích Mộc Tuyết. Mà Hắc Hồ có khuôn mặt hồ ly, khóe mắt thoạt nhìn luôn không có ý tốt, một chút cũng không giống tài xế, ngược lại càng giống Nghiêu Lang hơn. Hắc Hồ tựa như rất quen thuộc với Hoa Báo, cho nên Mộc Tuyết tuy rằng không thích khuôn mặt hồ ly này, nhưng vẫn quen thuộc với tài xế mới rất nhanh. Người trong giới giải trí trí đều rất nịnh hót, Tuyết tiểu thư cô cần phải có khí thế, không cần cẩn thận giống như những người mới bình thường, dù sao lấy bản lãnh của Mục thiếu dù muốn mua công ty này cũng rất đơn giản, cô chỉ cần dùng tư thế của chủ mà cư xử với đám oanh oanh yến yến kia. Hắc Hồ hồ ly nói chuyện với Mộc Tuyết. Ấn tượng kiếp trước của Mộc Tuyết đối với giới giải trí chỉ là phim và nhân vật trong phim, ngẫu nhiên cũng sẽ lên mạng xem tin tức, cảm thấy chỗ kia vui vẻ náo nhiệt, giữa người với người không có sự thật lòng chỉ là xã giao, chứ thật ra trong lòng cũng không muốn giao tiếp nên cô cũng không thích. Nhưng vì muốn không gian thăng cấp cô vẫn làm việc này, nếu đã làm việc này, vậy tự nhiên cũng sẽ không có đạo lý để người khác khi dễ cô. Bà đây dựa vào cây to nhà họ Tống, lại rèn luyện với nhiều cực phẩm như vậy. Nếu còn để cho người khác khi dễ thật đúng là chết đi cho xong. Trong lòng Mộc Tuyết nghĩ như thế. Hoa Báo ở một bên buồn cười trả lời Hắc Hồ, có hai người chúng ta đi theo bên cạnh, nếu tiểu thuyết còn bị người khác khi dễ bắt nạt chúng ta nên đi nhận phạt. Anh yên tâm, tôi sẽ đánh anh một cách dịu dàng nhất. Những lời này làm khóe miệng Hắc Hồ vừa kéo lên, biểu cảm cũng không tự nhiên. Mộc Tuyết tò mò nhìn này hai người, nghĩ rằng có dây kiêu. Đi vào cao ốc vừa được sửa chữa của ảnh thị thần hoàn, phong cách tráng lệ biểu hiện đầy đủ bước phát triển tài đại khí thô của ông chủ mới. Mà cô gái ở quầy lễ tân đã sớm bước lên chào hỏi, hôm nay có quý nhân tới, Tống Mộc Tuyết là người phải trực tiếp đưa lên lầu 12. Cho nên nhân viên lễ tân tươi cười như hoa tiếp đãi Tống Mộc Tuyết, tự mình đưa vào thang máy. Sau khi Mộc Tuyết vào thang máy, các cô gái ở đại sảnh lập tức ríu rít thảo luận. Thân thích của giám đốc Hà, cùng một họ, chắc chắn là vậy rồi, nghe nói muốn tham diễn bộ phim Thần Tượng Thanh Xuân được chuẩn bị mấy tháng nay, nên không biết cái cô đại tiểu thư nhảy dù này sẽ nhận được vai gì. Ha ha, người mới được huấn luyện lâu như vậy chắc là phải khóc chết, phim lần này là vì người mới, nếu lấy được vai chính tôi xem Kim Liên Liên làm sao mà tiếp tục cao ngạo. Đúng vậy, hừ, một diễn viên hạng hai mà thôi, nghĩ bám vào người giàu có là có thể diễu võ vươn oau, cũng không nhìn mình có bối cảnh gì, còn nóng nảy với nhân viên tưởng mình là đại bài chắc. Ai nha, tôi nói này, chờ một chút nữa chúng ta. Mấy cô gái ghé đầu vào nhau, sau đó mặt đầy ý cười trở về vị trí. Không quá lâu, bắt đầu vào nghề từ nam 12 tuổi, hiện nay 18 tuổi vẫn đỏ không đỏ, Kim Liên Liên mang theo trợ lý Tiểu C xuất hiện ở cửa lớn, cô ta vẫn diễu võ dương như trước, một thân cao ngạo đi vào, không chớp mắt nhìn về phía thang máy chuyên dụng. Kim Liên Liên, hôm nay thang máy chuyên dụng tạm thời không thể cho nhân viên sử dụng. Lễ tân một cười tủm tỉm nói với Kim Liên Liên, mời sử dụng thang máy của nhân viên. Thang máy chuyên dụng chính là để Mộc Tuyết sử dụng, hôm nay quản lý đã nói thang máy chuyên dụng sẽ không để người khác sử dụng nữa. Cho nên lý giải như vậy cũng đúng thôi. Cười lạnh một tiếng, Kim Liên Liên coi thường lời nói của nhân viên lễ tân, nghênh mặt đi về phía thang máy chuyên dụng. Thang máy chuyên dụng là dành cho ngôi sao và lãnh đạo, 4 thang máy khác trong đó có 2 cái là dành cho nhân viên và diễn viên bình thường, 2 cái còn lại là cho huấn luyện viên sử dụng. Kim Liên Liên cho rằng mình là diễn viên chủ chốt của công ty, chắc chắn phải sử dụng thang máy chuyên dụng mới phù hợp với thân phận. Tiểu C bất đắc dĩ khuyên phục cô lễ tân. Chị Liên Liên muốn lên văn phòng quản lý, đi thang máy chuyên dụng thì có thể trực tiếp lên tầng 12. Lễ tân 2 đi tới, mỉm cười công thức hóa như trước. Kim Liên Liên tiểu thư, hôm nay quản lý phải bàn chuyện ký hợp đồng với người mới, tạm thời không có thời gian. Mời cô đi thang máy bình thường lên lầu 8 ngồi chờ quản lý bàn chuyện xong chúng tôi sẽ cho người an bài. Ký hợp đồng với người mới. Ánh mắt Kim Liên Liên nháy sắc bén, cô ta đã sớm nghe nói có một người có hậu trường rất sâu muốn cướp nhân vật của cô ta. Càng là như vậy cô ta càng muốn xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Người khác đều nghĩ cô ta không có hậu trường, nếu thật sự không có hậu trường thì cô ta có thể làm nữ chính sao. Nghĩ đến đây, Kim Liên Liên kiêu ngạo nở nụ cười, tát cho lễ tân hai một bạt tay, về chỗ tiếp người khác đi, tôi tìm quản lý cắt còn cần phải thông qua đám nhân viên tần chót như mấy người. Bớt đi trước mặt tôi tìm cảm giác tồn tại, các người tưởng tôi không biết các người đang nghĩ gì. Cút, nói xong, Kim Liên Liên và Tiểu C vào thang máy, đôi mắt giống như nhìn con kiến hôi khuất sau cánh cửa thang máy. Chỉ có Tiểu C biết Kim Liên Liên và nhánh nhỏ của nhà họ Tống Tống Tiến Mẫn bạn học từ tiểu học tới cấp 2, cũng là bạn rất thân. Kim Liên Liên tự nhận, nếu ảnh thị thần hoàn của nhà họ Tống, Tống Tiến Mẫn chỉ cần giúp cô ta nói mấy câu, cũng đủ để cho cô ta một bước lên mây trong vài năm. Cô ta muốn nhìn xem, là thần thánh phương nào muốn chắn đường cô ta. Nếu là người thường, thì đừng trách cô ta ác độc. Mà các lễ tân chính là muốn kích thích cho Kim Liên Liên xông vào văn phòng quản lý, giống như là cái gì cũng không xảy ra, tiếp tục mỉm cười đứng trong đại sảnh. Trong văn phòng, Freddy rốt cục gặp mặt Mộc Tuyết. Cái nhìn đầu tiên Freddy có thể nhìn ra Mộc Tuyết không phải người cậy mạnh nóng nảy hay tính tình cổ quái, nhưng tuyệt đối không phải quả trứng mềm cho người ta khi dễ, cũng không phải cô gái có mộng tưởng hảo quyền. Ánh mắt của cô ấy rất trong, sâu trong mắt là sự lắng đọng chỉ có ở người từng trải qua sự phản bội và tổn thương. Như vậy, hẳn là thông lý lẽ, hẳn là dễ phục vụ hơn ngôi sao mà cô từng phục vụ. Cuối cùng Freddy cũng bỏ tảng đá trong lòng xuống. Mà giờ phút này Hắc Hồ và Hoa Báo đang đánh giá Freddy, người phụ nữ không nhìn ra số tuổi này cực kỳ có năng lực và khôn khéo, độ cong khóe miệng lợi hại giống như có thể đâm người khác bị thương, khí thức đàng hoàng lại thiên ổn, là người có cá tính. Mộc Tuyết cũng rất hài lòng với Freddy, cô có một người đại diện không dễ chọc cộng thêm một tên tài xế không dễ chọc và một trợ lý thật không dễ chọc, ha ha, như vậy có thể giúp cô miễn đi rất nhiều phiền toái. Xin chào Freddy, em tên là Tống Mộc Tuyết. Nghệ danh em cũng đã nghĩ ra rồi, kêu Sương Tuyết, chị cảm thấy thế nào? Tên tiếng Anh là Lotus Black. Lotus Black, hắc liên hoa. Reedy kinh ngạc, Mộc Tuyết gật đầu, bản thể của linh hồn cô là một gốc hắc liên hoa, không phải sao? Tuy rằng nụ hoa kia đến bây giờ vẫn chưa nở. Đối với ý tưởng của Mộc Tuyết, Reedy suy nghĩ cũng không có gì không ổn. Hình tượng bề ngoài của Mộc Tuyết càng thiên về bạch liên hoa hơn, nhưng mà ánh mắt kia cũng không phải là thuần khiết mà giống như hồ nước đen kiên nghị. Gật đầu đồng ý, quản lý Cát thấy vậy mới bắt đầu nói về công ty cho Mộc Tuyết nghe. Trang bị của nhân viên, sau một tuần nữa sẽ khai mạc phim Thần Tượng Thanh Xuân. Kết cấu của công ty Mộc Tuyết không chú ý nghe, cô chỉ cần biết người khác không biết thân phận thật của cô, chính mình muốn bại lộ thì bại lộ, không muốn bại lộ thì trực tiếp giao cho Reedy là được. Còn có Hắc Hồ và Hoa Báo, công ty sẽ không quan thúc hành vi của bọn họ. Bộ phim Thần Tượng Thanh Xuân này là phim thứ hai mà công ty làm, nhắm vào thị trường thanh thiếu niên. Tên gốc là dấu hiệu yêu đương của học sinh cấp 3 trường quý tộc, nội dung là 7 thiếu gia quý tộc cá cược với đám bạn đưa một cô gái bình thường vào trường quý tộc học, do đó dẫn phát một đoạn tình yêu bất hòa. Kịch bản được soạn lại từ manga của nước khác, đương nhiên nhằm vào được họ phê duyệt chúng ta mới có thể sửa đổi, hiện tại đổi tên là Giữa Hè Phồn Hoa cấp 3 sửa thành đại học. Reedy đã sớm xem qua kịch bản, cô ấy rất coi trọng nhân vật nữ chính, nhân vật đó chắc chắn sẽ đỏ. Khi Mộc Tuyết đọc kịch bản lại nhớ đến bộ phim này ở kiếp trước, nữ chính tất nhiên rất đỏ, nhưng lúc đầu diễn là nhân vật phản diện, sau đó thì từ từ sửa đổi, càng nhận được nhiều thứ hơn. Bởi vì hình tượng nữ chính bị sửa cùng 7 thiếu niên cũng làm cho rất nhiều người rối rắm, 7 thiếu niên kia trừ một người quen một cô gái tương xứng bên ngoài, những người khác đều khăng khăng một mực theo nữ chính, người này và 6 thiếu niên vẫn một mực dây dưa. Tuyết tiểu thư, cô có thể đem kịch bản về nhà xem, nhưng tranh thủ ngày mai cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Thái độ của giám đốc Cát hoàn toàn chính là tùy Mộc Tuyết chọn nhân vật. Mộc Tuyết tiếp tục xem kịch bản, mỉm cười hỏi, nghe nói diễn viên đều định rồi. Thần sắc giám đốc Cát bất động gật đầu, dự tính mấy tháng rồi, nhân viên quả thật cũng đã định hết. Nhưng Tuyết tiểu thư có quyền tùy ý thay đổi người. Nữ thư số 1 là ai? Mộc Tuyết buông kịch bản. Nghe cô nói như vậy, giám đốc Cát biết Mộc Tuyết muốn người nào, vừa lúc người diễn vai này đã đi ăn máng khác, vốn là bọn họ chọn một người dự bị. Nếu Mộc Tuyết đã nói, vậy không cần nói tới thí sinh dự bị kia. Đang tìm người để thế vào nhân vật này. Người được thế vào có phải tên Lý Điểm không? Mộc Tuyết cố gắng nhớ lại kiếp trước, người sau này trở thành nữ thần giới điện ảnh cô ít nhiều cũng có chút ấn tượng. Giám đốc Cát không hỏi Mộc Tuyết tại sao lại biết, chỉ gật đầu. Lý Điểm là một cô gái thức thời lại biết chịu khó, mất đi người này thì có chút đáng tiếc. Trả vai phó hội trưởng hội học sinh lại cho Lý Điểm. Mộc Tuyết trực tiếp ra lệnh, vai phó hội trưởng tuy rằng không có nhiều phân cảnh, nhưng tính cách nhân vật vô cùng tươi sáng, nhưng nữ diễn viên nhận vai này rất cứng nhắc, trở thành nét bút hỏng duy nhất trong bộ phim. Lần này giám đốc Cát khó xử, nhân vật hội phó hội học sinh là đích thân người đầu tư chỉ đích danh để con gái mình tới chơi. Cái này, có vấn đề, Mộc Tuyết nở nụ cười, thương nhân đầu tư hay là chính phủ. Thần hoàn hẳn là không thiếu chút tiền này. Nhớ tới lời Tống Nghĩa Thành nói, toàn bộ yêu cầu của Mộc Tuyết đều phải thỏa mãn. Giám đốc Cát gật đầu, tuy rằng nói chuyện với đối phương có chút phiền toái, nhưng mà cùng lắm thì cho đối phương một vai khác. Vì thế nhân vật và vấn đề của Mộc Tuyết được giải quyết với tốc độ ánh sáng, thuận tiện còn có thể cùng nữ thần điện ảnh và ca hát diễn vai bạn tốt trong một bộ phim, không tệ không tệ. Thật ra nếu chỉ muốn nổi tiếng, có rất nhiều cách đơn giản, tỉ như bỏ tiền chụp ảnh quay vài cái MV, sau đó thì tung vài chuyện xấu với siêu sao lên báo, tỉ như tạo ra tiếng gió với đạo diễn để lấy được vai chính. Nhưng những đề nghị của Reedy đều bị Mộc Tuyết phủ quyết. Cô không muốn danh tiếng hào nhoáng, mà là tình cảm chân thật để không gian tăng thêm thực vật. Cho nên, phải dựa vào tác phẩm mới được. Trừ bộ phim này, Mộc Tuyết nhờ Reedy cho cô xem nhiều kịch bản điện ảnh khác, thậm chí là trò chơi và hoạt hình cũng được. Reedy trực tiếp lý giải, Mộc Tuyết cần là sự yêu thích nhiệt tình của người khác. Cô ấy thở dài, tình yêu thật lòng trong giới giải trí thì có bao nhiêu. Kim Liên Liên tuy rằng vô cùng không phân rõ phải trái, cũng không phải đặc biệt lỗ mãng. Cô ta mang theo tiểu C trực tiếp lướt qua thư ký, gõ cửa phòng tổng giám đốc. Đương nhiên, thư ký cũng không muốn cản cô ta, dù sao tự cô ta muốn tìm chết thì để cô ta chết đi. Giám đốc Cát cảm thấy kỳ quái, tại sao lại có người gõ cửa, chẳng lẽ thư ký không ngăn lại. Trong lòng không vui, giám đốc Cát trực tiếp không lên tiếng, muốn nhìn xem đối phương sẽ làm như thế nào. Kim Liên Liên ở bên ngoài lễ phép tính gõ cửa, phát hiện giám đốc Cát không mời vào. Trong lòng cô ta bất mãn cũng không biểu đạt, trực tiếp xông vào phòng tổng giám đốc, cô ta không dám làm. Nhưng mà, giám đốc Cát ông ở đâu? Tôi là Liên Liên, muốn tìm ông có chút việc. Kim Liên Liên ở ngoài cửa ra vẻ kiều mị nói. Người trong phòng trừ giám đốc Cát thì ai cũng cười, không hẹn mà cùng liếc mắt cười. Trong lòng giám đốc Cát bực bội, trong lòng đối với diễn viễn của công ty trước tự cho là đúng này rất không thích, lần này đúng lúc để cho cô ta gặp Mộc Tuyết, áp chế uy phong của cô ta cũng tốt. Nếu không phải đạo diễn chỉ mặt để Kim Liên Liên làm nữ chính và Mộc Tuyết cũng không muốn diễn vai nữ chính, theo góc độ của giám đốc Cát ông ta ước gì Kim Liên Liên sẽ bị ăn hành. Công ty này vừa mới gây dựng lại, còn chưa thay đổi nhân sự hoàn toàn. Thật không biết Kim Liên Liên tại sao lại lo lắng, căn bản là không đỏ còn có giảm bày ra tư thế ta đây cao giá, thực coi chính mình là ngôi sao có lão tổng lớn phía sau màn sao. Vào đi, nhấn chốt mở cửa tự động mở ra, thần sắc trên mặt giám đốc Cát đã đổi thành nghiêm túc. Nhưng Kim Liên Liên không để ý cái đó, cô ta diễu võ dương oai liếc thư ký mắt một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào đi. Chỉ trợ lý tiểu C đáng thương không có cáo mượn oai hùng, trong lòng vô cùng cẩn thận, rồi dè dặt đi theo vào. Sau khi đi vào Kim Liên Liên liền tự tìm sofa ngồi xuống, vừa vặn ngồi đối diện Ri đi. Sau khi ngồi xuống cô ta mới nhận ra đến đó là từng đại diện kim bài nổi tiếng Ri đi, nhịn không được nhỏ giọng thét. Chị Ri đi. Ri đi lăn lộn ở giới giải trí nhiều năm, giờ phút này vừa thấy Kim Liên Liên thì biết là người biết cân nhắc, tướng mạo xinh đẹp cũng có chút tài văn chương, tìm được cơ duyên thì có thể một đêm thành danh, nhưng vì không biết nặng nhẹ làm cho cô ta thành phù dung sớm nở tối tàn, người như thế đi không lâu. Cho nên Ready chỉ gật đầu, ngay cả một tiếng ừ cũng không nói. Giám đốc Cát nhìn chằm chằm Kim Liên Liên không lên tiếng, Mộc Tuyết đang tò mò đánh giá nữ diễn viên chính này. Chỉ là một nữ diễn viên của công ty, lại dám lớn lối đi vào phòng giám đốc như vậy, không thông báo một tiếng. Cô ta quá coi trọng bản thân, hay là người khác không dám làm gì cô ta? Kim Liên Liên ra mặt dày, không cảm bị không được người khác quan tâm và bị người khác đánh giá là có gì không ổn, cười hì hì nói, giám đốc Cát mấy vị này là. Vị này là Sương Tuyết tiểu thư, người mới của công ty, hạng S. Một chụp ảnh phim, các người ở cùng một tổ, trên danh nghĩa thì cô được xem như tiền bối, phải chiếu cố Sương Tuyết tiểu thư. Nghe đến đó thần sắc Kim Liên Liên có chút biến hóa, một người mới có thể có hạng S. Quy định của ảnh thị thần hoàn, người được huấn luyện là hạng E chính thức bắt đầu vào nghề sau là hạng D, sau đó dựa theo số tiền kiếm được cho công ty và khả năng với số lượng fan mà cộng điểm từ từ leo từ hạng D đến hạng A, hạng S là dành cho thiên hoàng và siêu sao. Cho tới thần hoàn trừ bỏ tìm được vài người nổi tiếng cấp độ trung bình bên ngoài cũng chỉ có một ảnh đế là hạng S. Người mới này dựa vào cái gì? Bằng hậu trường hay là quy tắc ngầm? Dù sao Kim Liên Liên là không tin có nhân vật thiên tài, cho dù là nhân vật thiên tài cũng phải có người nhìn chúng mới được. Sương Tuyết, xin chào, tôi là tiền bối của cô Kim Liên Liên, sau này sẽ làm chung một tổ phim, tôi sẽ chiếu cố cô thật tốt. Lời này từ trong miệng Kim Liên Liên nói ra tuy rằng dịu dàng ngọt ngào, nhưng mọi người nghe ra cũng không giống như lời cô ta nói. Ready há mồm muốn nói chuyện, Mộc Tuyết lại khoát tay ngăn lại. Kim Liên Liên đúng không? Tôi nhớ rõ cô là hạng B. Căn cứ theo thời gian thì cô là tiền bối của tôi, nhưng tính theo cấp bậc thì tôi là cấp trên của cô. Cho nên, trên công việc cô có thể chiếu cố tôi, ở những phương diện khác, nếu cô làm tôi vui tôi có thể chiếu cố lại cô. Mộc Tuyết câu thần nở một nụ cười xảo trá, tiểu lý tảng đao ai không biết, trong lời nói có hàm ý ai không biết. Chiếu cố tôi thật tốt, tôi cũng sẽ chiếu cố cô thật tốt, về phần là loại chiếu cố nào. Hừ, nhìn cô như thế nào đã. Đúng vậy, ha ha, Sương Tuyết cần phải dìu dắt tôi nhiều hơn. Trên mặt Kim Liên Liên cười sắp không kiềm chế được, cô ta còn chưa có ra chiêu, đối phương đã ra oai phủ đầu. Không được, cô ta nhất định phải điều tra rõ về đối phương trước khi buổi chụp ảnh diễn ra. Ready nghe Mộc Tuyết nói vài câu ẩn hàm uy hiếp thì mặt đầy ý cười, đúng vậy, dù là người trước, cũng không nhất định có thể làm dài lâu trong giới giải trí, không bằng tùy tiện một chút. Đầu năm nay, người muốn tùy tiện nhưng không có cách nào có rất nhiều, cô đi gần nửa cuộc đời, đa số thời điểm đều phải nén giận cùng người khác đánh ngầm ném đá giấu tay. Nếu đi theo Mộc Tuyết có thể vui sướng thoải mái trải qua mấy năm, vậy cũng không mệt. Vì thế Ready không cho giám đốc Cát mặt mũi, dù sao là giám đốc Cát cưỡng bức dụ lợi đưa cô đến không phải sao, giám đốc Cát tôi vừa mới đến ảnh thị thần hoàn còn chưa biết quy củ ở đây. Nhưng mà loại hạng B như Kim Liên Liên không cần thông báo mà cũng có thể đi vào phòng của giám đốc sao? Chuyện của nhân viên đoàn phim cô ta có tư cách quản lý à? Ký hợp đồng với người mới cô ta có tư cách tới xem sao? Cô ta nghĩ mình là ai đây? Cổ đông của công ty hay quản lý của tầng? Liên tiếp hỏi, thần sắc giám đốc cắt lại rất tự nhiên, nhưng Kim Liên Liên chịu không nổi mà thay đổi sắc mặt. Ready cô. Mưa gió tôi trải qua còn nhiều hơn diễn viên đóng phim, nếu một công ty muốn tiếp tục phát triển để thoát khỏi kết cục đóng cửa lúc trước, quản lý là vô cùng quan trọng. Làm người đại diện đặc biệt, tôi nghĩ mình có tư cách nói điều này với cô. Giám đốc cắt, tư chất của diễn viên đại diện cho tư chất của công ty, không đủ tư chất thì nên về huấn luyện lại, không nên thả ra để làm công ty mất mặt. Greedy trực tiếp đánh gãy lời nói của Kim Liên Liên, một hơi bén nhọn nói xong lời trong lòng. Có lẽ người thường chỉ cảm thấy đó là một vấn đề nhỏ, nhưng ở công ty chưa được cho phép đã đi vào phòng giám đốc, vậy sẽ bị trách phạt. Cảm ơn Greedy nhắc nhở. Điểm ấy quả thật chúng tôi không làm tốt, Kim Liên Liên người của công ty trước để lại, rất nhiều quy củ không chưa không học tốt. Tôi sẽ sai người dạy lại. Giám đốc cắt khiêm tốn thụ giáo, Kim Liên Liên, mang theo trợ lý của cô đi ra ngoài, đợi lát nữa sẽ có người tới tìm cô. Ông, Kim Liên Liên rất muốn nói ông dám, nhưng tình thế bây giờ cô ta chỉ là người có một chân với phó tổng, cho dù là gọi Tống Thiến Mẫn cũng không thể lật đổ giám đốc cắt trong ngày hôm nay. Huống chi còn có một Sương Tuyết lai lịch không rõ. Kim Liên Liên nhịn cơn tức này, đứng lên. Ngại quá chị Ri đi, chuyện này quả thật là em không hiểu quy tắc. Em sai rồi, nói xong Kim Liên Liên cắn răng gặp người với Ri đi, nhưng không để ý giám đốc cắt vẫn như cũ là nghênh mặt ra khỏi văn phòng. Ở ngoài cửa vẻ mặt của thư ký bí hiểm, độ cong khóe miệng lại giễu cợt 10 phần. Kim Liên Liên oán hận chừng mắt nhìn thư ký, cơn tức trong lòng không phát tát được, cô ta quay đầu tát trợ lý của mình một cái, lại ngoan độc đá một cái, lần này tâm trạng mới bình phục một chút. Tiểu C bị đánh đã là cơm bữa, cô ta ngoan ngoãn để Kim Liên Liên phát tiết xong, mới tiếp tục xách đồ đi theo. Nếu con nhỏ đó không có hậu trường, xem tôi như thế nào chiếu cố cô ta. Kim Liên Liên hận cắn răng nghiến lợi. Greedy đã xuống dốc lại làm người đại diện cho một người vô danh như vậy, cô ta còn tưởng mình đang ở thời kỳ cường thịnh sao. Kiêu ngạo như vậy, Tiểu C rất muốn nói, danh tiếng là dựa vào tài năng, hoặc là dựa vào nhan sắc. Cô gái tên Sương Tuyết hôm nay căn bản không có trang điểm, nhan sắc hoàn toàn có thể làm nhiều ngôi sao khóc ngất. Kim Liên Liên hoàn toàn không nhìn kỹ đối phương, xét dung mạo thì đối phương đã đủ vốn. Hơn nữa, có thể mời được Greedy, đủ để thuyết minh đối phương lai lịch không nhỏ. Chuyện đơn giản như vậy, sao Kim Liên Liên lại nhìn không ra chứ? Trước kia rõ ràng là cô ta cũng rất thông minh mà. Hoặc là Kim Liên Liên thật sự nghĩ đến Tống Thiến Mẫn sẽ giúp cô ta. Chỉ là một người bạn thân mà thôi, cũng không phải là người đặc biệt gì. Tiểu C lại thở dài thật sâu, nếu sau bộ phim lần này mà Kim Liên Liên còn chưa có đỏ, dù cho cô ta từ trước cũng sẽ không đi theo Kim Liên Liên ngu xuẩn này. Chương 70, chi nhỏ quỷ dị. Trong một tuần kế tiếp, Mộc Thuyết bề bộn nhiều việc. Đầu tiên cô cần học thêm về biểu diễn. Greedy không hổ là người đại diện kim bài, cô ấy trực tiếp kéo một đoàn chế tác điện ảnh tới, cụ thể nói cho Mộc Thuyết cái gì là xuấn bản, cái gì là kịch, cái gì là diễn, động tác của đạo diễn có ý nghĩa sâu xa, góc độ khi quay phim và cách hành động, kết cấu màn ảnh khác với thực tế. Tóm lại, Mộc Thuyết phải hiểu được tất cả trong thời gian ngắn, một diễn viên thì cần phải phối hợp với đoàn phim. Từ trước đến giờ điện ảnh đều là chuyện của một đám người, không phải chuyện của một người. Biểu diễn là chuyện của một đám người, không phải chuyện của một người. Greedy thật tâm nói với Mộc Tuyết, dù bây giờ em đang chơi đùa, em đừng phủ nhận, chị thấy rõ là em đang chơi đùa. Nhưng mà, mục tiêu của em là muốn làm ngôi sao, nhất định phải trả giá, chỉ dùng tiền thì không thể làm ra chuyện. Mộc Tuyết cũng thành thật gật đầu, em biểu diễn. Có thể không thành thạo, nhưng nếu để người khác bước vào cảm xúc thì em có thể. Không để ý đến Mộc Tuyết khoe khoang không căn cứ, Greedy dốc lòng giúp Mộc Tuyết chụp ảnh ngoại cảnh. Khi biết được Mộc Tuyết không có một chút kinh nghiệm về chuyện diễn hay chụp ảnh, cho dù là Greedy cũng hỏng mất vài phút, nhưng mà thần kinh của cô ấy đã được đám cực phẩm ở giới giải trí rèn luyện dẻo dai vô cùng, trong vài giây kế tiếp đã nghĩ ra biện pháp. Dù sao quay phim hay chụp ảnh cũng phải cho Mộc Tuyết làm thử trước. Tìm biên kịch giỏi giảng giải kịch bản cho Mộc Tuyết, sắp xếp giáo viên huấn luyện biểu diễn chuyên nghiệp, dựa theo tiêu chuẩn trước khi thi của trường đại học. Hàng năm đều có một vài người học cấp tốc trong 2,3 tuần để đi thi, người thi đậu cũng không ít. Cho nên, trời phù hộ Mộc Tuyết đi, bằng không cho dù cô là Gia Cát Lượng cũng không thể đờ nỗi thường. Kết quả, biểu hiện của Mộc Tuyết hôm nay nằm ngoài dự ký. Đối với cảm động, ái mộ, vui sướng cô đều biểu hiện bình thường, nhưng đối với oán hận, phẫn nộ, áp lực, cừu hận, thống khổ, tuyệt vọng, độ khó khá lớn mà cô lại biểu hiện vô cùng bay bổng và tự nhiên. Rõ ràng là một khuôn mặt hồn nhiên, lại có thể biểu đạt cảm xúc tương phản như vậy. Lotus Black thật sự là phù hợp với định nghĩa với Mộc Tuyết. Có thiên phú và sức giãn như vậy, còn có bối cảnh phía sau sâu như vậy, nói không chừng cái tên Lotus Black thật sự có thể đóng dấu trên một thời đại.

Nguyên Phong đạo trưởng tính mệnh quỹ còn bao lâu nữa? Có thể sẽ chậm lại. Ông cụ Tống yêu cầu cứu Tống Ngôn Giản tỉnh trước, cho nên trong khoảng thời gian này là anh và Khôi Hùng thu thập tài liệu. Dì Nghĩa Nhụy giao một phần lực lượng cho anh quản. Anh không thành vấn đề. Mộc Tuyết vỗ vai Ngô Xâm Nhược, bây giờ Tống Ngôn Giản ở bệnh viện hay nhà chính nhà họ Tống? Xa xa Hoa Báo đã đi tới, Mộc Tuyết đoán là sắp quay, cô xua tay với Hoa Báo ý bảo đã biết. Dù sao là người có đặc quyền, phải sử dụng chứ. Nhà chính, lão đạo sĩ nói bệnh viện âm khí thịnh, người chết nhiều, không thể phóng ở đó. Ngô Xâm Nhược đại khái đoán được Mộc Tuyết muốn làm gì, Tiểu Tuyết em không cần hao tổn khí lực cứu hắn. Hắn không có quan hệ gì với chúng ta, nói không chừng hắn là lực cản ngôn mục trở về nhà họ Tống. Làm cho hắn tỉnh lại cũng không phải giúp hắn, có lẽ là giúp chúng ta. Tà khí kia hôm đó chắc chắn đã xâm nhập không ít người, không chỉ có Thanh Linh Tử đã chết, có lẽ chú Bảy quản gia và Tống Ngôn Giản đều bị ảnh hưởng. Mà hai người kia, nếu thật sự muốn làm cho Tống Ngôn Mục bất lợi, chúng ta mới là khó lòng phòng bị. Mộc Viết cũng có chút hỗn loạn, nhưng trực giác nói cho cô biết, nếu Tống Ngôn Giản bị tàn niệm khống chế, bọn họ chắc chắn sẽ khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Chăm chú nhìn Mộc Viết trong chốc lát, Ngô Xâm Nhược gật đầu, anh biết rồi. Em là muốn anh nghĩ cách giúp em lặng lẽ về nhà họ Tống một chuyến, đồng thời còn không có thể tiếp xúc Ngôn Mục đúng không? Đúng vậy, cần cho Ngôn Mục biết không? Nhớ tới lời dặn dò của lão đạo sĩ, Mộc Viết lắc đầu, tốt nhất là không. Chương 72, chi nhỏ quỷ dị ba. Cuộc nói chuyện kéo dài một lát mới kết thúc, khi Ngô Xâm Nhược cả người mặc đồ đen đưa Mộc Viết trở lại trường quay, Kim Liên Liên đã nghỉ ngơi xong rồi. Lúc nãy Kim Liên Liên còn náo loạn một trận, nói là phải đi bệnh viện cần nghỉ ngơi, muốn rời ngày quay. Kết quả Ready bình tĩnh nói cho cô ta biết. Bác sĩ đã nói cô không sao, vậy nếu cô đi khỏi đây thì dứt khoát đừng bao giờ trở lại nữa. Kim Liên Liên giận xanh mặt, còn chưa kịp phát cáo, tổng giám đốc bên phụ trách nghệ sĩ tự mình gọi một cú điện thoại tới. Kim Liên Liên, cô phải hiểu rõ địa vị của mình. Hoặc là ngoan ngoãn diễn, hoặc là lập tức hủy bỏ phân cảnh của cô, công ty sẽ dùng người dự bị ngay. Lần này mặt Kim Liên Liên hoàn toàn trắng bệch, cô ta xoay người chạy tới một xó gọi điện cho Tống Thiến Mẫn, điện thoại đổ chuông rất lâu Tống Thiến Mẫn mới nghe. Nghe Kim Liên Liên nói xong, đầu tiên Tống Thiến Mẫn an ủi Kim Liên Liên, sau đó tỏ vẻ cô ta không cần lo lắng, cô ta sẽ xử lý. Nhưng mà Tống Thiến Mẫn đối với Kim Liên Liên dễ dàng bị người ta nắm cán này rất coi thường, mời cô ta tốt nhất là nên làm chút chuyện có ý nghĩa thực tế. Sau khi nói chuyện điện thoại với Tống Thiến Mẫn xong, trong lòng Kim Liên Liên vẫn có chút lo lắng. Nhưng mà vẫn giảm sự kiêu căng lại, nếu cô ta mất đi vai diễn này thì phải chờ rất lâu mới có vai diễn khác. Cô ta lại đắc tội người đại diện, ít nhất phim này nhất định phải giữ chặt. Lúc nãy những người khác cũng nhìn thấy Kim Liên Liên giở trò với Mộc Tuyết, mặc dù không nói gì, nhưng cũng đứng bên cạnh Ready. Người đến muộn lại còn gây chuyện trong đoàn phim, bọn họ cũng không thích. Kim Liên Liên trừ không dám động vào Mộc Tuyết, nhưng vẫn thường xuyên kiếm chuyện với những nữ diễn viên khác, một hồi thì châm chọc người ta diễn không thật, một chút thì chê người ta xấu, khi đối mặt với nam diễn viên thì đổi khí thế, tự cho là đúng lấy khí thế đàn chị nói muốn dẫn bọn họ đi ăn cơm với nhà đầu tư lôi kéo vai diễn, nếu như người khác không thổi phồng nịnh nọt cô ta lập tức đổi sắc mặt. Tóm lại chính là mặt hàng đắc tội người khắp nơi, như vậy mà không bị mọi người liên hợp bắt nạt đã là phúc đức tổ tiên để lại. Nhưng mà đây cũng là chuyện sớm muộn, kiếp trước chậm tuy nhiên kiếp này sẽ trước thời hạn. Đạo diễn Trình cũng không quan tâm Kim Liên Liên có vì bị té mà kinh sợ hay không, vẫn tiếp tục quay, nên làm gì thì tiếp tục làm đó. Tâm trạng Kim Liên phập phồng, đúng lúc này thì thấy một Mỹ Nam mặc đồ đen đi bên cạnh Mộc Tuyết đi qua bên này, Mỹ Nam mặc đồ đen vô cùng khí thế, mặt mũi âm ngoan nghiêm túc, tinh thần 10 phần, trực tiếp biến các nam chính thành vai phụ, cô ta không nhịn được mà than một câu trong lòng. Sau đó càng thêm ghen tị và khó chịu với Mộc Tuyết. Người này là ai? Là anh họ Tống Thiến Mẫn sao? Tống Thiến Mẫn vẫn chưa từng nói tên của anh mình với cô ta. Nhưng mà nếu chịu bao nuôi Mộc Tuyết, vậy không cần dò xét, một cú điện thoại đã có thể đè chết Mộc Tuyết. Kim Liên Liên đang đánh giá Ngô Xâm Nhược, Ngô Xâm Nhược liếc mắt nhìn qua, đôi mắt không chút cảm giác nhìn Kim Liên Liên, sau đó đưa tay làm động tác cắt cổ. Nếu như người bình thường làm động tác này thì nhất định là uy hiếp. Nhưng Ngô Xâm Nhược làm động tác này lại có mùi máu tanh, tựa như cậu từng đích thân cắt đứt cổ người sống vậy. Cả người Kim Liên Liên cứng ngắc, không hiểu vì sao hai chân lại run rẩy. Tại sao những người này lại che chở Sương Tuyết như vậy chứ? Không được, cô ta nhất định phải đích thân đi tìm Tống Thiến Mẫn một chuyến, để Tống Thiến Mẫn giúp cô ta. Chờ phân cảnh hôm nay diễn xong, Mộc Thuyết trở lại xe nghỉ ngơi, thuận tiện xem tài liệu Ngô Xâm Nhược mới được cái đó, có 4 chi thứ bị tình nghi. Chi nhỏ của nhà họ Tống tổng cộng có 7 cái, Ngộ Kỳ, Vãng, Chi, Khả, Truy. Lấy từ chuyện ngày xưa không ngăn cản, biết người tới chỉ có thể đuổi, trong đó Kỳ hòa với Dĩ. Theo điều tra thì có 4 chi bị tình nghi, theo thứ tự là Ngộ Kỹ, Chi, Truy. Cha Tống Tiến Mẫn tên Tống Ngộ Du, Chi Ngộ, cha Tống Huệ Ninh tên Tống Kỹ Thành, Chi Kỳ, chủ đương nhiệm của Chi Chi tên Tống Chi Bác, còn cái đều ở nước ngoài, đã ra ở riêng. Người giữ chức gia chủ hiện tại là Tống Truy Giác. Mộc Tuyết thấy tên Tống Truy Giác đầu tiên mở tình huống của nhà Tống Truy Giác ra xem. Vợ trước của Tống Truy Giác bất ngờ chết vào 6 năm trước, nguyên nhân cái chết là do tai nạn xe cộ, mẹ Tống Truy Giác chết vào 4 năm trước vì căn bệnh suy tim. Nhưng trong 7 chi thứ Tống Truy Giác vẫn một mực đi theo Tống Nghĩa Đức, năm đó khi lựa chọn người nắm quyền, Tống Truy Giác vẫn luôn ủng hộ Tống Nghĩa Cẩn. Cho nên, nhà Tống Truy Giác có nghi điểm thấp nhất. Nhưng mà không thể bảo đảm nhà bọn họ sẽ không bị lợi dụng, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nhìn đến đây, Mộc Thuyết gọi điện thoại cho mẹ Hà trước, khoảng thời gian này cô vô cùng bận bịu nên không gọi điện cho Hà Hiểu Lệ. Mẹ Hà nghe điện thoại thì vui vẻ vô cùng, nói nhiều thật nhiều chuyện của tiệm hoa và đám người nhà họ Mộc nhà họ Hà, chỉ nói nội dung chính, ngày ngày nhìn chó cắn chó thấy mẹ Hà cảm xúc dâng trào. Chờ mẹ Hà nói xong, Mộc Thuyết mới hỏi tình huống của Tống Truy Giác. Chú Tống Truy Giác đối xử với mẹ như thế nào? Hà Hiểu Lệ có chút xấu hổ. Rất tôn trọng, rất tốt. Mẹ đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy. Nhớ lúc nào cũng phải đeo đai lưng ngọc lưu ly con đưa, không được lấy xuống. Mộc Thuyết dặn dò, nếu mẹ Hà thích vậy thì gả đi, cái này không quan trọng. Mẹ Hà gả cho người của chi thứ nhà họ Tống, mình chắc chắn phải giải quyết chuyện của nhà họ Tống trước. Lại nói chuyện một hồi với mẹ Hà, Mộc Thuyết thở phào nhẹ nhòm tiếp tục xem tài liệu. Bên Chi Ngộ gia đình Tống Tiến Mẫn chưa chết người nào, Tống Ngộ Du có nhiều tình nhân có thai. Bắt đầu từ 6 năm trước đến bây giờ vẫn không dừng lại. Hơn nữa số lượng hết sức kinh người. Bước đầu phỏng đoán thì có hơn 300 người. Cái này căn bản không phải vì nối dõi, cho nên không sinh con riêng. Mà chỉ cố ý để bọn họ mang thai, chỉ là vì phá bỏ đứa bé màn thôi. Chờ một chút, những tàn niệm có ý thức kia căn bản không phải là linh hồn. Nếu như nói là đứa bé sơ sinh chưa thành hình thì hoàn toàn hợp lý. Mộc Thuyết giật mình, chắc chắn lão đạo sĩ cũng nghĩ tới chuyện này, khó trách ông ấy lại nói quỷ cũng không phải quỷ. Nhớ tới Tống Ngôn Mục từng nói người nhà họ Tống rất chú trọng con cháu, không trọng nam khinh nữ, nhìn từ chỗ Tống Nghĩa Nhụy Tống Tử Cẩm là biết, hơn nữa Tống Huệ Ninh Tống Tiến Mẫn đều là con gái độc nhất, được cưng chiều vô cùng, cho nên Mộc Thuyết tin. Nhưng Tống Ngộ Du lại làm chuyện tán tận lương tâm như vậy. Lại nói, sức chiến đấu của mỗi cực phẩm không giống nhau. Khi Mộc Tiền Trình bao nuôi tình nhân rồi có thai cũng đã từng phá thai, nhưng không có đạt được trình độ trong vài năm có tới mấy trăm tình nhân. Dĩ nhiên Tống Ngộ Du và Mộc Tiền Trình không chung một đẳng cấp. Nhưng xét cho cùng, đều vì tư lợi như nhau. Nhìn thông tin của Tống Kỹ Thành, con riêng Tống Yên được mang về nhà bỗng nhiên mất tích vào 4 năm trước, tập hợp lực lượng của nhà họ Tống tìm nhưng cũng không thu hoạch được gì. Nửa tháng sau tìm được Tống Yên nằm trong chiếc xe của bọn bắt cóc đầy vết máu đã khô, về sau mọi người ngầm thừa nhận Tống Yên đã chết. Trong tài liệu còn đặc biệt chú thích Tống Yên đối với em gái Tống Huệ Ninh tốt vô cùng, cũng ghi rõ Tống Yên luôn giải quyết hoặc gánh vác họa của Tống Huệ Ninh gây ra, còn có chương trình học của Tống Yên giống như đúc Tống Ngôn Mục, nhưng thành tích từ đầu đến cuối vẫn kém hơn Tống Ngôn Mục một đoạn. Tống Yên không chỉ kém hơn Tống Ngôn Mục, Tống Ngôn Giản, thậm chí chỉ ngang hàng với Tống Tử Khâm. Điều này làm cho Tống Yên thường xuyên bị Tống Kỹ Thành khiển trách. Cuối cùng khi Tống Yên biến mất qua một ngày, Chi Kỹ mới bắt đầu tìm kiếm, hơn nữ Tống Huệ Ninh bị gạt căn bản không biết chuyện này. Cho đến khi tìm được chiếc xe, Tống Huệ Ninh mới sợ xanh mặt hôn mê bất tỉnh, hơn nữa từ đó về sau, tính khí Tống Huệ Ninh càng ngày càng nóng nảy xúc động, càng ngày càng thích gây họa, nhưng người anh trai chuyên gánh vác giúp cô ta không bao giờ quay về nữa. Mộc Tuyệt nhìn tấm hình chiếc xe toàn máu khô lúc ấy, trong lòng không nói ra được là cảm xúc gì, nhưng xúc động muốn đánh Tống Huệ Ninh hai bạt tay là thật. Cái đứa em gái này, anh trai cô ta đã không được cha cô ta coi trọng, cô ta không thể bớt gây họa một chút sao? Cô ta là đang làm cho anh trai mình càng ngày càng không có ai thương. Thật không biết Tống Huệ Ninh nghĩ cái quái gì trong đầu. Về Tống Chi Bác, con cái đều ở nước ngoài, mặc dù là người hay đứng cả hai phe, gió chiều nào theo chiều ấy, nhưng không tìm được điểm gì khả nghi. Điểm đáng nghi nhất chính là em gái Tống Chi Bác Tống Tuyền. Tống Tuyền yêu một người bình thường, người nhà không đồng ý, hai người đi đăng ký kết hôn rồi dọn ra ngoài ở. Kết quả 3 năm sau Tống Tuyền phát hiện người đàn ông kia ở bên ngoài, không thể chấp nhận được sự thật, mình buông tha cho vinh hoa phú quý đi theo một thằng đàn ông đốn mặt mà hắn còn phản bội mình. Trong cơn tức giận, Tống Tuyền đã giết gã đó và đứa con của mình, sau đó dùng hơi ga tự tử. Đóng tài liệu lại, Mộc Tuyết lắc đầu một cái, quả nhiên những chuyện kỳ quái này không thoát khỏi quan hệ với đám cực phẩm kia. Trừ Tống Truy Giác, còn lại ba chi khác không có nhà nào là bình thường, có thể giết chết mấy trăm bào thai mà vẫn chưa chịu thu liễm, vẫn còn để cho đám tình nhân có thai con riêng không bằng đứa bé ưu tú của nhà chính, dù có mất tích thì cũng mặc kệ, bởi vì đàn ông phạm sai lầm nên con cái cũng bị liên lụy. Thật may, mặc dù lúc trước nhà chính nhà họ Tống đuổi Tống Ngôn Mục đi thật xa, nhưng cũng không hạ sát chiêu. Trận đánh này, độ khó thật sự cao. Trong khoảng thời gian này, Tống Thiến Mẫn cũng có chút tâm phiền ý loạn. Từ sau khi từ nhà Tống Huệ Ninh về, cô ta luôn cảm thấy mất hết sức lực. Tại sao Tống Huệ Ninh lại hỏi vấn đề đèn hoa sen, tại sao đột nhiên lại muốn xem cái đèn đó, tại sao lại cố ý muốn xem quà của Tống Yên cho. Sau đó, vốn tiểu thụy suy sụp tinh thần, lại đột nhiên bình phục. Không đúng, chắc chắn không đúng. Cho nên, trong khoảng thời gian này bất kể là giờ học, hẹn hò hay là đi dạo phố, cô ta đều có chút tâm thần không yên. Mà những cảm giác không rõ này, khi cô ta phát hiện trong nhà có một cái đèn hoa sen, rốt cuộc bộc phát. Cái đèn hoa sen đó nằm trong phòng ngủ của cha mẹ cô ta. Bình thường Tống Thiến Mẫn không có việc gì thì sẽ không vào phòng cha mẹ, cũng giống như Tống Huệ Nĩnh, cô ta chưa bao giờ chú ý đèn hay dụng cụ trong nhà. Lần này cô ta đi tìm mẹ đổi thẻ, sau khi vào phòng mới vô ý thấy cái đèn đó. Sau đó Tống Thiến Mẫn đứng tại chỗ ngẩn người. Cái đèn gốm này giống y như đúc cái đèn ở phòng Tống Huệ Ninh, hơn nữa trong ngụy hoa sen có một hình vẽ kỳ quái. Mẹ, cái đèn này mua lúc nào? Mẹ Tống Thiến Mẫn ngẩng đầu nhìn một cái. Hình như đã có vài năm rồi, mẹ cũng không rõ lắm. Hình như là người khác tặng cho cha con, mẹ kêu đổi cái khác, cha con lại nói rất thích nó, không muốn đổi. Cất thẻ mua đồ mẹ mình cho Tống Thiến Mẫn do dự hồi lâu, hay là nói chuyện của Tống Huệ Ninh và Tống Yên cho mẹ nghe. Con đừng tham dự vào chuyện của Tống Yên. Lễ mừng năm mới con chạy theo Tống Huệ Ninh gây chuyện với Tống Ngôn Mục, mẹ thật vất vả mới giấu được ba con. Nếu lần này để cha con phát hiện chuyện con và Tống Huệ Ninh đi lật lại chuyện của Tống Yên, con sẽ bị đưa ra nước ngoài học. Mẹ Tống Thiến Mẫn dùng ngón tay như cây hành đâm vào trán cô ta. Con và Huệ Ninh đều không thông minh, cứ sống một đời không lo ăn lo uống là được. Chuyện của người lớn, hai đứa không cần tham gia vào. Không phục đánh vào tay mẹ, Tống Thiến Mẫn phiền não trả lời. Biết biết, thiệt là trước kia là hai người kêu con thân thiết với Tống Huệ Ninh một chút, bây giờ lại trách con, hai người có thấy phiền hay không? Tức giận ra khỏi phòng cha mẹ, Tống Thiến Mẫn kiềm không được lại nhìn cái đèn đó một cái. Hiếu kỳ hại chết mèo, mặc dù mẹ mới căn dặn không được xen vào. Nhưng Tống Thiến Mẫn không nhịn được tò mò muốn biết thứ Tống Huệ Ninh để ý rốt cuộc là cái gì. Mới về phòng không bao lâu, Kim Liên Liên đã gọi tới. Nghe Kim Liên Liên tự thuật xong, Tống Thiến Mẫn mới tìm được chỉ số thông minh về. Nói cô ta ngu, cô ta so với Kim Liên Liên còn thông minh hơn. Thật vất vả đuổi được Kim Liên Liên, Tống Thiến Mẫn quyết định phải đi tìm Tống Huệ Ninh một chuyến. Nếu như nói cho Tống Huệ Ninh biết nhà mình cũng có một cái đèn hoa sen, cô ta sẽ phản ứng thế nào đây? Nghĩ là làm, Tống Thiến Mẫn lập tức kêu tài xế đưa tới nhà Tống Huệ Ninh. Có thể ăn có thể ngủ nên sức khỏe Tống Huệ Ninh tốt lên không ít, mặc dù vẫn gầy yếu, nhưng không còn bộ dáng da bọc xương nữa. Càng làm cho Đào Đào vui chính là tính cách Tống Huệ Ninh cũng biến thành trầm ổn, không dễ nổi nóng, không đầu không đuôi như trước nữa, nói chuyện làm việc cũng mạch lạc hơn rất nhiều. Vì vậy khi Tống Thiến Mẫn đến tìm Tống Huệ Ninh chơi, Đào Đào cũng yên tâm để con gái đi ra ngoài. Thừa dịp chồng không có ở nhà, rất nhiều chuyện cần phải làm gấp, Đào Đào rất bận rộn. Khi vừa đến nhà Tống Huệ Ninh, Tống Thiến Mẫn nhận được một tấm hình qua tin nhắn di động, là Kim Liên Liên gửi tới. Trong đó có ghi người này hôm nay tới thăm Mộc Tuyết, không biết có phải anh họ của cô ta hay không. Tống Thiến Mẫn mở tấm hình ra nhìn, người này nhìn thật quen. Chờ một chút, đây không phải là Mỹ Nam hôm đó đụng cô ta ngã vào cửa sổ thủy tinh sao? Người này lại có quan hệ với Mộc Tuyết. Hoặc là nói, người này là người của Tống Ngôn Mục. Nghĩ thầm, Tống Thiến Mẫn đã đi vào cửa nhà Tống Huệ Ninh. Tống Huệ Ninh ngồi ở trong phòng ăn trái cây bà Vú cắt. Đầu tiên Tống Thiến Mẫn cho Tống Huệ Ninh xem hình của Ngô Xâm Nhược, nói chuyện Mộc Tuyết đi đóng phim, sau đó suy đoán quan hệ của người này và Tống Mộc Tuyết, Tống Ngôn Mục. Từ đầu tới cuối Tống Huệ Ninh vẫn ngồi im lặng, mặc dù nghiêm túc nghe, nhưng không nói gì. Tống Thiến Mẫn cảm thấy nhàn chán, suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát nói thẳng vào vấn đề chính hôm nay. Huệ Ninh à, ở trong phòng ba mẹ tớ tớ cũng thấy một cái đèn hoa sen như vậy, đồ họa và hình dáng đều giống y như đúc. Vẫn một mực trầm tĩnh, lúc này Tống Huệ Ninh rốt cục hoạt động, cô ta dương mắt nhìn Tống Thiến Mẫn. Là sao, lúc nào rảnh dẫn tớ đi nhìn một chút. Tống Thiến Mẫn nhìn lên trần nhà. Đèn phòng cậu đâu, bị tớ đập, tớ không thích nó luôn áp chế cảm xúc của tớ. Tống Huệ Ninh mỉm cười. Nó cho tớ cảm giác rất tệ. Cảm giác quỷ dị lại dâng lên lần nữa, Tống Thiến Mẫn buông miếng trái cây xuống, cô ta ăn không vào. Huệ Ninh, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Nói đi, liên quan tới chuyện năm đó anh Tống Yên mất tích. Tống Huệ Ninh cười như không cười nhìn chằm chằm Tống Thiến Mẫn. Tại sao bây giờ mới nói? Cậu biết được chuyện gì? Tớ cũng biết không nhiều. Lúc ấy chẳng qua là vô tình lén nghe được cha và bác nói chuyện, nói bất luận như thế nào thì anh Tống Yên không thể chết được, dù cứu không được thì cũng phải an trí thật tốt. Thật kỳ quái, rõ ràng Tống Thiến Mẫn không muốn nói, Tống Huệ Ninh cười như không cười bây giờ hình như không phải là Tống Huệ Ninh lúc trước. Ngược lại giống như anh Tống Yên đã lâu không gặp. Ngón tay Tống Huệ Ninh dịu dàng vuốt ve đôi mắt Tống Thiến Mẫn. Trong nháy mắt thân thể cứng còng không nhúc nhích được, cổ họng bị bóp nghẹt, Tống Thiến Mẫn muốn thét chói tai nhưng nó lại vang vọng trong lòng ngực. Cô ấy biết mình đang suy nghĩ cái gì. Tống Thiến Mẫn gấp rút hô hấp, rốt cuộc là sao vậy? Đừng làm tớ sợ có được hay không? Huệ Ninh, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Thiến Mẫn, ngoan một chút đi về nhà, phá nát cái đèn trong phòng cha mẹ cậu. Tống Huệ Ninh ghé vào bên tai Tống Thiến Mẫn, cười khanh khách. Chúng ta cùng nhau phá hủy hai cái đèn hoa sen còn dư lại, sau đó cùng nhau cứu anh Tống Yên được không? Tớ rất nhớ anh ấy. Thật sự là, rất nhớ. Cắn một cái trên tai Tống Thiến Mẫn, giọt máu đỏ thẩm dính trên mép Tống Huệ Ninh, bóng đen nhỏ từ vết thương chui vào, rồi biến mất. Thẳng người bưng mặt Tống Thiến Mẫn, hài lòng nhìn trong mắt hoảng sợ trong nháy mắt bị bóng đen bao bọc, một đôi mắt đen tối, giống như hai cái trứng gà đen không ngừng co quắp, chờ tới khi con ngươi khôi phục bình thường, Tống Thiến Mẫn đã có vẻ mặt y đúc Tống Huệ Ninh. Thiến Mẫn, nhớ lời của tớ nha. Biết rồi Huệ Ninh, chúng ta là chị em tốt, nguyện vọng của cậu cũng là nguyện vọng của tớ. Chúng ta cùng nhau cứu anh Tống Yên về. Tống Thiến Mẫn cười hì hì kéo tay Tống Huệ Ninh. Người giúp việc đẩy cửa ra, bưng trà sữa vào cho hai người bọn họ. Hai chị em mỗi người một ly, cùng một cái uống cạn sạch trà sữa nóng lột lưỡi, mà hai người bọn họ vẫn bình yên vô sự. Trong bóng tối không có chút tia sáng nào, Tống Ngôn Giản phát hiện dưới chân mình có vòng tròn màu trắng. Mỗi khi hắn muốn đi ra ngoài, bóng tối kia sẽ giữ tợn cắn xe chân của hắn, mưu toan xâm nhập thân thể hắn. Hắn đã ở đây thật lâu, bóng tối kia vẫn luôn muốn đánh vỡ lớp bảo vệ của hắn, nhưng không lúc nào thành công. Không buông tha đàm phán với bóng tối, Tống Ngôn Giản vẫn luôn một mực thuyết phục bóng tối có hình dáng và ý chí này, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Mình cần đợi người tới cứu mình, bọn họ nhất định sẽ cứu mình. Tống Ngôn Giản nghĩ như vậy, sau đó hắn đưa tay sờ vài ngọc lưu ly, nhưng không thấy gì hết. Không thấy ngọc lưu ly, nhưng chung quanh lại có lồng bảo vệ. Đột nhiên trợn to mắt, Tống Ngôn Giản ý thưa C được trạng huống hiện tại của mình. Trạng thái linh hồn, nếu như linh hồn bị bóng tối bao vây, vậy chứng tỏ bóng tối đã xâm nhập thân thể hắn. Vậy linh hồn của hắn cũng là được lưu bảo vệ sao? Ý thức được điểm này, Tống Ngôn Giản nhịn không được cười một tiếng. Tống Ngôn Mục ơi, Tống Ngôn Mục, nên nói cậu vận khí tốt hay xấu đây? Nếu như là tốt, tại sao lại đụng vào thứ khó chơi như vậy? Nếu như nói xấu, tại sao lại gặp được cứu tinh như Mộc Tuyết? Không chỉ cứu cậu mà còn cứu toàn bộ nhà họ Tống. Tin tưởng chỉ mình chịu đựng, cuối cùng bất kể Nguyên Phong đạo trưởng hay Tống Mộc Tuyết, luôn có người sẽ đến cứu hắn. Không được để bóng tối xâm chiếm linh hồn, nếu không chắc chắn mình sẽ không thể trở về. Tống Ngôn Mục canh giữ bên giường Tống Ngôn Giản, nhìn gương mặt có 5 phần tương tự mình, trong lòng Tống Ngôn Mục hết sức phức tạp. Nếu như Tống Ngôn Giản không bao giờ tỉnh lại, vậy mình sẽ danh chính ngôn thuận thừa kế nhà họ Tống. Con trai của cô ba Tống Ngôn Phong không có hứng thú với những thứ này, năng lực của Tống Tử Khâm nếu so với những thiếu gia của chi nhỏ thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng so với mình vẫn còn kém một mảng lớn, cặp em trai sinh đôi của Tống Tử Khâm bây giờ mới lên tiểu học. Dõi mắt nhìn lại, căn bản không có ai vượt qua được mình. Nhưng mà nếu như Tống Ngôn Giản tỉnh lại, lại trở thành như Mộc Tuyết và Mộc Sương nói, không còn là Tống Ngôn Giản trước kia. hắn có tất cả trí nhớ và năng lực của Tống Ngôn Giản, còn linh hồn và suy nghĩ của Tống Ngôn Giản sẽ bị tàn niệm khống chế và sửa đổi, từ đây hình thành mục tiêu kiên định như tàn niệm. Như vậy, Tống Ngôn Giản sẽ chống lại mình, giữa bọn họ từ quan hệ cạnh tranh, sẽ biến thành kẻ địch sống chết với nhau. Nếu như mình lòng dạ độc ác một chút, nên thừa dịp mọi người chú ý đến sự kiện quái dị này, ra ta giết chết Tống Ngôn Giản. Nhưng vậy chẳng những không có nguy cơ, mà cạnh tranh cũng biến mất. Nhưng mà làm như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho kẻ phía sau màn đắc ý. Thủ túc tương tàn, anh em trong nhà đấu đá lẫn nhau, tự phá hủy lực lượng của nhau. Chuyện ngu xuẩn như vậy, Tống Ngôn Mục sẽ không bao giờ làm. Giống như ban đầu mình bị coi thành người khác nhà họ Tống cũng không lặng lẽ bày bố tai nạn xe cộ để giết chết mình hay đại loại vậy. Hơn nữa, sau khi Tống Ngôn Mục trở về nhà họ Tống, lại có chút buồn bã. Ở thành phố Hải Đường sống tự do tự tại, bây giờ đột nhiên cái gì cũng phải nhìn sắc mặt của ông nội, nghe yêu cầu của ông, thật đúng là tiếp thụ không nổi. Mà từ khi về đây, số lần gặp mặt cha mẹ đặc biệt nhỏ. Bởi vì bây giờ cha là đương gia của nhà họ Tống, thật sự quá bận rộn. Loại chấp niệm này chính là ước mơ tha thiết muốn hoàn thành, coi thường tất cả phong cảnh xinh đẹp bên ngoài. Nhưng chờ tới khi bạn làm được điều đó thì mới phát hiện thật ra nó cũng rất tầm thường. Mình một lòng muốn trở về nhà họ Tống, bây giờ về rồi, lại phát hiện thật ra cũng chỉ là dáng vẻ kia. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, Ngô Xâm Nhược đẩy cửa đi vào. Anh Ngôn Mục xuống lầu ăn tối đi. Tống Ngôn Mục gật đầu, mong là Tống Ngôn Giản có thể chịu đựng được, không nên để tàn niệm kia đánh bại linh hồn. Bằng không đợi tới lúc chân chính đối nghịch, anh vẫn sẽ hạ sát chiêu. Vì anh, vì bất kể tất cả trợ giúp anh Tiểu Thuyết, còn có người anh em Ngô Xâm Nhược. Anh có người quan trọng cần bảo vệ, sẽ không để người quan trọng của mình đi làm đá lót đường. Lão Hòa Thượng từng nói anh không được sát sinh, cho nên anh vẫn chưa dính máu tanh. Nhưng thời khắc sinh tử, ai có thể đảm bảo mình không động vào sát ý. Ngô Xâm Nhược dẫn bốn vệ sĩ khác tới canh chừng, thay ca để những người kia đi xuống ăn cơm. Làm xong tất cả những thứ này, Ngô Xâm Nhược làm như lơ đãng mở cửa sổ, sau đó mới đi ra. Mà những người này là người của Tống Nghĩa Nhụy, ông cụ cũng hết sức tin tưởng. Nhưng mà Tống Nghĩa Nhụy từng nói, mấy người này chỉ nghe mệnh lệnh của bà, cho nên bây giờ cũng chỉ nghe mệnh lệnh của Ngô Xâm Nhược. Sau khi Ngô Xâm Nhược đi không lâu, Mộc Tuyệt mặc đồ bó sát màu xám cho tay không trèo lên từ cửa sổ. Máy theo dõi trong phòng ngay khi Mộc Tuyết leo vào lập từng tạm ngừng, người giám thị trong phòng không có phát hiện chút khác thường nào. Tất cả những thứ này Ngô Xâm Nhược không thể bố trí một mình, nhưng Ngô Xâm Nhược nói chuyện này cho Tống Nghĩa Nhụy. Tống Nghĩa Nhụy vận dụng lực lượng của mình ở nhà họ Tống, giải quyết tất cả một cách dễ dàng, bất luận là lặng yên không một tiếng động để Mộc Tuyết vào nhà chính, hay là giải quyết hệ thống giám sát không chút khe hở. Từ chuyện này Ngô Xâm Nhược biết quả nhiên mình cần phải học tập ở Tống Nghĩa Nhụy rất nhiều. Đứng trước mặt Tống Ngôn Giản, Mộc Tuyết để Mộc Xương đã nghỉ ngơi tốt chiếm cứ cơ thể mình, để xem rốt cuộc Tống Ngôn Giản bị gì. Ngay khi Mộc Xương mở mắt kinh ngạc ồ lên, không có hơi thở. Làm sao có thể, người làm thì sao có thể không có hơi thở. Đưa tay vuốt ve ngực Tống Ngôn Giản, cảm giác đựng trái tim đập. Đây là một người sống, chẳng lẽ hơi thở bị chiếm đoạt rồi. Mộc Xương lui về không gian, từ lần trước sau khi cô sử dụng quá nhiều lực lượng, thời gian mượn dùng cơ thể Mộc Tuyết càng ngày càng ngắn. Mộc Tuyết cũng không dám để Mộc Xương hao tâm tổn sức, quả quyết nói. Các người nhắm mắt lại. Bốn người vệ sĩ nghe lời nhắm mắt lại. Tin tưởng gì Nghĩa Nhụy có thể giúp mình, nhưng người ở đây cũng có thể tin được. Mộc Tuyết không chút do dự đưa Tống Ngôn Giản vào không gian, ừng ực một tiếng ném Tống Ngôn Giản vào hồ. Chương 73, Đại Chiến. Sau khi Tống Ngôn Giản rớt vào hồ, hồ nước không chút do dự đánh hắn văng lên bờ. Mộc Xương Mộc Tuyết cười khanh khách nhìn một màn này, vốn các cô hy vọng tinh hoa trong hồ nước có thể bức một ít tàn niệm trong cơ thể Tống Ngôn Giản ra. Kết quả hồ nước trực tiếp đánh văng cả Tống Ngôn Giản. Không cam lòng, Mộc Tuyết xách Tống Ngôn Giản giống như xách bao cát ném vào. Sau đó bị hồ nước đẩy ra. Sau đó ném vào. Sau đó đẩy ra. Mười mấy lần như thế, Mộc Tuyết nổi giận, vừa mắng vừa ném Tống Ngôn Giản vào một lần nữa. Anh là cái đồ bại hoại, luôn chán ghét huyết mạch nhà họ Tống. Núi tuyết của cha anh có thể tan chảy vào anh, em là người ngoài còn có thể nhảy vào trong tắm. Bây giờ xử lý hộ cái người có nguy cơ uy hiếp tiềm ẩn với anh thì như vậy. Nếu bây giờ thật sự là Tống Ngôn Môn đứng trước mặt Mộc Tuyết không nỡ mắng như vậy. Nhưng mà trước mặt bây giờ là một cái hồ nước. Đương nhiên là có thể muốn mắng sao thì mắng.

Mà hình như chú bảy bị nước làm bỏng, da cả người trở nên đen nhánh, bắt đầu kêu gào không ngừng. Những người bị tàn niệm xâm nhập bắt đầu nổi điên công kích Mộc Tuyết. Mộc Tuyết vừa nhảy lên tránh né, vừa ném người trong không gian ra rồi bắt người bên ngoài vào. Lần đầu tiên ra vào không gian nhiều như vậy, còn phải khống chế dị năng, lại phải tránh né công kích, Mộc Tuyết có chút lực bất tòng tâm. Động tác của cô dần dần chậm lại, vết thương trên người cũng nhiều hơn. Đặc biệt có một nhân viên cầm ống sắt hung hăng đánh vào lưng Mộc Tuyết. Quỳ sụp xuống đất, Mộc Tuyết ngửa về phía sau, nước tung tóe trên người người nọ. Hung hăng trợn mắt nhìn người nhân viên gào thét thống khổ, Mộc Tuyết nhân cơ hội tăng và mở rộng dị năng. Khi dị năng đạt tới đỉnh điểm, gió bão háo hức rốt cuộc mất khống chế. Thời tiết gió bão sẽ đưa tới mưa to hạ nhiệt, mà gió bão háo hức cũng làm cho tất cả tàn niệm lui từng bước. Bọn chúng rối rít chạy ra từ thân thể người khác, tập trung trên người chú bảy. Mà những người mất đi bóng đen toàn bộ sụi xuống đất. Hiệu quả không tệ, tập trung giải quyết, không để ý sống lưng đau đớn, Mộc Tuyết vận lực nhào tới bắt chú bảy, ném vào không gian. Hoàn thành hết thảy, mồ hôi cô rơi như mưa, trên người có rất nhiều vết thương chảy máu và vết bầm. Tê liệt ngã xuống trên đám cơ thể người ngổn ngang trên hành lang, Mộc Tuyết hồn hển thở từng ngụm. Trong không gian, khi chú bảy bị ném vào, Mộc Xương bay lên bắt lấy rồi ném tới chỗ hoa sen. Hình như hoa sen cảm nhận được trình độ dơ bẩn của người này rất nồng, đột nhiên tăng lên gấp đôi, hợp 7-8 lá tiếp lấy chú bảy quản gia trực tiếp gói kín lại. Dù vậy, chú bảy quản gia vẫn đứt quảng nói. Dã quỷ, vô dụng, hận ý và ác độc là ôn dịch, nó có thể lây truyền cho mỗi người. Tiền tài và quyền thế có thể đánh bại nhân tính. Dã quỷ, cô không cứu được nhà họ Tống. Chờ khi Mộc Tuyết vào không gian, đóa hoa sen lớn gấp đôi ấy vừa vặn làm động tác nuốt ừng ực, sau đó phút chốc ném chú bảy quản gia lên bờ. Mộc Xương bay xuống, thần sắc nghiêm túc nhìn Mộc Tuyết. Tiểu Tuyết, những người đó không có linh hồn. Chương 74, trúng mùa lớn. Chẳng qua Tống Nghĩa Nhụy chỉ để cho Mộc Tuyết đi vào bệnh viện mà không bị ai phát hiện, nhưng không ngăn cản tin tức phát về nhà họ Tống. Nghe nói bệnh viện có đánh nhau, còn thêm chuyện một mình Mộc Tuyết đi lên lầu nghỉ dưỡng. Rốt cuộc ông cụ Tống nhịn không được đập bàn, đứa cháu này thật sự không muốn sống sao. Lại dám làm như vậy, còn có Tống Nghĩa Nhụy, nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi, lại ngấm ngầm làm nhiều chuyện như vậy. Thật sự không sợ lão nhân gia ông sẽ bị hù chết sao. Mà khoảng thời gian này cũng làm được rất nhiều chuyện, mặc dù ông không thể làm Tống Ngôn Giản tỉnh lại, nhưng ông nghĩ được cách đưa năng lực của Ngọc Lưu Ly vào để bảo vệ linh hồn của Tống Ngôn Giản. Tống Ngôn Giản không bị bóng đen xâm chiếm, là công của lão đạo sĩ. Tống Ngôn Giản tỉnh, Nguyên Phong đạo trưởng cũng có thể chuyên chú lo chuyện Tống Ngôn Mục. Tống Ngôn Mục nghe tin tức Mộc Tuyết ở bệnh viện, lập tức muốn xông ra ngoài, nhưng bị ông cụ Tống và Nguyên Phong đạo trưởng ngăn lại. Ngôn Mục, Mộc Tuyết trở về cũng tránh gặp mặt cậu chính là vì không muốn tôi thất bại trong gan tất. Cậu không thể gặp Tiểu Tuyết, tôi đi. Lắc đầu, người trẻ tuổi chính là dễ xúc động, lão đạo sĩ cầm phất trần đi qua người Tống Ngôn Mục. Ngô Sâm Nhược và Tống Ngôn Mục hai mắt nhìn nhau, cậu cũng kiên định lắc đầu với Tống Ngôn Mục. Anh không thể đi, không thể lãng phí tâm huyết của Tiểu Tuyết. Vậy cậu đi đi, chăm sóc tốt Tiểu Tuyết. Tống Ngôn Mục cố nén, ngồi xuống, lực đạo nặng nề nện lên băng ghế. Anh thật sự là, có chút không nhịn nổi nữa. Mình tân tân khổ khổ trở lại nhà họ Tống, nhưng lại phát hiện thứ anh nhận được khi trở về chỉ là vô vàn tự trói buộc. Chú Năm đã từng nói, nếu thật sự yêu, vậy thì không được để một mình người mình yêu ở trong nguy hiểm. Người ở đây chỉ biết nói, phải bảo đảm an toàn của bản thân, không được lãng phí tấm lòng và máu của mọi người. Thật ra thì chẳng qua mình chỉ không cam tâm khi bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi, mình cũng không thích cuộc sống giàu có quý tộc này, vì một gia tộc mà bỏ được thứ quan trọng của mình, anh không làm được. Ngô Sâm Nhược gật đầu, đi theo Nguyên Phong đạo trưởng, đồng thời đội vệ sĩ dưới lầu cũng chờ xuất phát. Nhìn em trai mất mát, đột nhiên tâm trạng Tống Ngôn Giản rất tốt. Ngôn Mục, cẩn thận sau này phải giành vợ với anh em nhá. Ánh mắt như kiếm sắc bén như muốn đâm chết Tống Ngôn Giản, giọng của Tống Ngôn Mục không còn tỉnh táo như trước. Đừng có đánh chủ ý lên Tiểu Tuyết đã đính hôn với em. Anh căn bản đâu có chủ ý với Tiểu Tuyết của chú. Tống Ngôn Giản lười giải thích, nhún nhún vai cho qua. Chuyện này có liên quan với Tống Yên. Anh từng nói chuyện với bóng tối, mặc dù nó không nói gì, nhưng có phản ứng với tên của Tống Yên. Còn nữa, Chi Ngộ tên thích đi Quảng Châu cũng có vấn đề. Vốn là Tống Ngôn Giản không muốn chia sẻ tin tình báo này, hôm Tết hắn cũng đã đưa Tống Huệ Ninh và Tống Tiến Mẫn đến cho Tống Ngôn Mục nhìn rồi, cũng đã nhắc nhở rồi. là đứa em trai này không cẩn thận, không điều tra. Vốn là trò chơi này chỉ nhắm vào Tống Ngôn Mục, nhưng bây giờ lại chẳng phân biệt đối tượng, chỉ cần là người của nhà chính thì lập tức công kích. Không nói Tống Ngôn Mục có thể trở về nhà họ Tống hay không, chuyện này tất cả mọi người phải đoàn kết với nhau để đối đầu với kẻ địch. Lúc này, nội bộ phải nắm rõ, nếu không sẽ bị người ngoài diệt từng bộ phận. Đôi mắt ông cụ Tống run lên. Ngôn Giản, con biết chuyện gì? Nước Thái xa xôi, trong cũng điện của một nhà nuôi quỷ hàng đầu, 8 gã đại sư hàng đầu tụ tập chung một chỗ, chờ đợi cố chủ 6 năm trước của bọn họ đến. Không ngờ, không phải là hai vị tiên sinh từng đến, mà là hai vị tiểu thư mười mấy tuổi. Hai vị tiểu thư này mang theo mấy tên vệ sĩ, thần sắc ung dung đi qua các bình thủy tinh giả về khí thức của loài người, không chút sợ hãi. Người đàn ông dẫn đầu cao mày, sau khi hai vị tiểu thư đến gần, hắn đột nhiên đẩy nước màu tím trên bàn ra, quang quác la to. Bảy người còn lại cũng kinh hãi, một hơi ném ra vô số quyển sách nuôi quỷ. Hai vị tiểu thư này nở một nụ cười giống nhau như đúc. Chỗ nào không có bóng tối, chỗ nào không có sát cơ. Cho ưng ăn bị ưng mổ mắt, thành thật suy nghĩ muốn nuôi tốt quỷ, cuối cùng bị quỷ nuốt. Thiện ác có báo ứng, nhân quả có tuần hoàn. Chờ lúc hai vị tiểu thư này rời khỏi, toàn bộ cung điện đã không còn gì, chỉ có xác và máu người trên đất. Khi lão đạo sĩ và đoàn người Ngô Xâm Nhược đi tới bệnh viện, Mộc Tuyết đã nghỉ ngơi xong. Khi cô đưa dị năng gió bảo tới thì không nhớ tới vệ sĩ và nhân viên còn phía dưới, chờ khi cô đi xuống mới phát hiện những người đó cũng vì cực độ sợ hãi mà ngất đi. Nhưng vậy cũng tốt, nhưng người này đều là người nhà họ Tống chọn ra, người có ý chí kiên định, Mộc Tuyết cũng chỉ chú ý công kích những tàn niệm kia cho nên cũng không làm những người này nổi điên. Tống Nghĩa Nhụy đã sớm nhắn tin cho cô, ý là kêu cô chờ lão đạo sĩ. Cho nên Mộc Tuyết không đi, cô ngồi trong phòng khách đợi người. Chờ đoàn người lão đạo sĩ đến, thấy chính là cô gái thương tích đầy mình, vẻ mặt vô cùng buồn chán ngồi trên ghế salon đung đưa lắc chân Mộc Tuyết, toàn bộ xung quanh cô đều là người té xỉu nằm ngổn ngang. Mà lầu 6 kinh khủng hơn, người trần truồng nằm đầy đất. Sau đó bọn họ phát hiện những người này đều không có chi giác, không có sóng điện não, không có linh hồn. Từ sớm Ngô Xâm Nhược đã bị những vết thương trên người Mộc Tuyết hấp dẫn sự chú ý, cậu không nói lời nào sậm mặt lại đi lấy thuốc xử lý vết thương cho Mộc Tuyết. Lão đạo sĩ thì lên lầu xem xét cẩn thận, nhưng người khác phụ trách đánh thức người dưới lầu cùng với di chuyển người trên lầu. Tiểu Tuyết, theo ta về nhà họ Tống một chuyến đi. Mặc dù con không thể gặp Ngôn Mục, nhưng vẫn có thể gặp những người khác ở nhà họ Tống. Nguyên Phong đạo trưởng từ ái nói với Mộc Tuyết, tiểu đồ đệ không ngoan, có năng lực như vậy, lại không nói cho sự phụ biết. Nghĩ đến vừa nãy chủ bảy nói cả nhà họ Tống đều gặp phải tai ương, Mộc Tuyết gật đầu một cái, cô cảm thấy mình cần nói chuyện với ông cụ Tống. Lần này, Mộc Tuyết đi vào phòng nghị sự của nhà họ Tống. Mộc Tuyết cũng không thèm để ý cái này, nói trắng ra là trong không gian của cô không có cụ hiện hóa của ông cụ Tống, cũng không có của những người khác, bao gồm Tống Tử Khâm có vẻ thân thiết với cô cũng không. Ông cụ Tống là người vô cùng khó tới gần, cho dù đã có cảm tình với bạn ở trình độ nhất định cũng sẽ không có bao nhiêu tin tưởng bạn. Tựa như cùng Tống Ngôn Mục lúc ban đầu vậy, sau khi mọi người ở cạnh nhau thật lâu, hồ nước mới xuất hiện. Biết người nhà họ Tống chính là cái phẩm loại này, cho nên tư tưởng của Mộc Tuyết đặc biệt thăng bằng. Mấu chốt là chú Tống Nghĩa Cẩn không xuất hiện thì thôi, khi xuất hiện thì chính là một ngọn núi thật lớn. Cho nên những người khác trong nhà họ Tống chắc chắn cũng là hàng quý hiếm. Tư tưởng tốt đẹp, Mộc Tuyết không nhận ra mình đã thay đổi từ ồn ào tranh giành với nhà họ Hà và nhà họ Mộc đến bây giờ một mình đánh bại đám tàn niệm và bóng đen. Mộc Tuyết đã sớm thoát khỏi vỏ bọc hèn yếu vô năng trước kia. Ông cụ Tống ngồi ở ghế chủ vị, ông nói chuyện Tống Ngôn Giản vừa nói cho Mộc Tuyết nghe. Tiểu Tuyết, ông muốn mời con trợ giúp nhà họ Tống. Đồng thời, ngồi đối diện còn có Tống Nghĩa Nhụy và Tống Nghĩa Thành, tối nay Tống Nghĩa Cần đại diện quốc chia đi họp gì đó, không tới được Tống Nghĩa Hưng phải tiến hành kiểm nghiệm quân diễn tập, không thể phân thân. Mộc Tuyết còn chưa kịp trả lời, Mộc Xương trong không gian đã hưng phấn thét chói tai, trong nháy mắt ù hết màng nhĩ của cô. Nhịn không được làm động tác che lỗ tai, Mộc Tuyết thu hồi vẻ mắt thống khổ, ngượng ngùng trả lời. Xin lỗi, hình như con bị ù tai. Ông cụ Tống im lặng than thở, ông cho là cô gái nhỏ Mộc Tuyết này đang giày vò mình. Đang muốn lặp lại lần nữa, đã thấy Mộc Tuyết gật đầu. Còn hoàn toàn vì tâm nguyện của Ngôn Mục mới trở về. Cho nên con nhất định sẽ giúp Ngôn Mục, con giúp là Ngôn Mục, không phải nhà họ Tống. Đặc chất nhà họ Tống con hiểu rất rõ, quyền thể và tài sản trong tay mọi người, thứ mọi người quan tâm là sự sinh tồn của một gia tộc. Cho nên trên rất nhiều phương diện, mọi người sẽ vô cùng tàn khốc. Mộc Tuyết tiếp tục nói, đây là lời mà cô vẫn luôn muốn nói, nếu bây giờ đối phương muốn cầu cạnh cô nhất định sẽ nắm bắt thời cơ nói thẳng ra. Bất luận Ngôn Mục ưu tú bao nhiêu, đúng đắn bao nhiêu, chỉ cần số mạng của anh ấy thật sự khác nhà họ Tống, mọi người sẽ quả quyết trục xuất anh ấy một lần nữa, không phải sao? Nếu như giết chết đứa con cháu nào đó, gia tộc mới có thể hưng thịnh, tin tưởng cuối cùng ông cũng sẽ làm như vậy, không phải sao? Mộc Tuyết tàn khốc phân tích. Còn có mộ người cha vô cùng tự đại ích kỷ, còn có một bầy thân thích tự đại yêu thích bắt nạt kẻ yếu, còn từng có một người bạn tâm tư vặn vẹo, điểm giống lớn nhất của bọn họ là đổ hết toàn bộ sai lầm lên đầu người khác, có thể tìm được vô số lý do tàn khốc để làm tổn thương người khác. Sắc mặt ông cụ Tống hơi trắng bệch, ông đứng ở địa vị này quá lâu, đã qua nửa đời người mà chưa từng nghe người khác nói thẳng như vậy, dù năm đó Lâm Hồng và Tổng Nghĩa Khẩn Phán Kháng lợi hại nhất cũng không dám nói như vậy. Còn không biết lúc đầu quyết định trục xuất Ngôn Mục là ai ra, lại là ai đồng ý, hoặc là nói mọi người bày ra quá nhiều trường hợp bất khả kháng không cách nào phản đối nên tập thể đều thông qua. Còn chỉ biết là, đó không phải là nguy hại mà Ngôn Mục làm ra cho nhà họ Tống, mọi người lại đổ hết trách nhiệm và tội lỗi lên đầu anh ấy, là một hành động cực kỳ tổn thương người khác. Kim Kim thấy máu, Mộc Tuyết càng nói, nụ cười trên khóe miệng càng lớn. Hai người Tống Nghĩa Nhụy và Tống Nghĩa Thành nhìn nhau, cũng thấy được xấu hổ trong mắt đối phương. Ban đầu trong lòng hai người bọn họ không muốn, nhưng cũng không giữ vững phản đối. Tống Nghĩa Nhụy ở nước ngoài, công việc bận rộn không có thời gian đi trong nom chuyện của nhà chính, chờ khi hết bận thì Tống Ngôn Mục đã bị đuổi đi. Tống Nghĩa Thành cố kiếm tiền, đối với quyết định của ông cụ Tống thì không phản đối. Chưa nói, trong lòng Tống Nghĩa Hưng cũng có lòng riêng, con của mình cũng ưu tú như Tống Ngôn Mục vậy, có thể cho con mình một cơ hội cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ có lão mụ Tống Nghĩa Đức ở thành phố Hải Đường xa xôi nguyện ý tiếp nhận đứa cháu đáng thương. Nếu tàn niệm này một mực nhắm vào Ngôn Mục để cho anh ấy không giải thích được xuôi xẻo chết đi, có phải mọi người vẫn ung dung hay không? Mầm mống tai họa của gia tộc rốt cuộc đã chết, sau đó mọi người tìm một con dê thế tội báo thù cho anh ấy, rồi yên tâm thoải mái trôi qua một đời, thậm chí sẽ quên lãng người từng được chọn để thừa kế gia tộc này. Nếu như không phải máu của con có thể cứu được gì Nghĩa Nhụy, mọi người sẽ bất đắc dĩ để cho Ngôn Mục trở lại sao? Nếu như không phải con kiên trì, mọi người sẽ cho Ngôn Mục một cơ hội đi thử xem mạng số có thật sự tương khắc hay không sao? Nếu như không phải phát hiện thế lực âm độc này bắt đầu hại toàn bộ nhà họ Tống, mà mọi người không có cách nào để xử lý, mọi người có thật lòng tiếp nhận con sao? Sắc bén hỏi ngược lại, để cho người ở đây á khẩu không trả lời được. Bọn họ không có cách nào phản bác. Ông cụ Tống thở một hơi thật dài. Con nói đúng, chúng ta luôn lấy gia tộc làm trọng điểm, sẽ vứt bỏ hạnh phúc của con cháu mình. Ta đã từng ép Tiểu Ngũ làm đám cưới chính trị, còn quản hết hôn sự của người nhà ta cũng như vậy, cưỡng ép bẻ gãy ước mơ của lão đại, hại Tiểu Tam đến nay vẫn độc thân. Bất luận ta lấy lý do đạo nghĩa cao cỡ nào, cuối cùng vẫn là lấy cái tư tưởng ích kỷ của mình đi bức bách bọn nhỏ. Tống Nghĩa Nhụy và Tống Nghĩa Thành giật giật môi, nhưng cũng không nói gì. Nhưng mà nếu như không phải là như vậy, nhà họ Tống không thể tiếp tục huy hoàng. Giọng nói của ông cụ Tống trở nên cương quyết. Cái này cũng giống như những gia đình nghèo khó tính toán chi ly để sinh tồn vậy, mỗi giai cấp tầng lớp đều có cái tàn khốc của nó, điểm này ta sẽ không thay đổi. Đối với Ngôn Mục ta rất xin lỗi, coi như ông nội có lỗi với nó, nhưng làm người đứng đầu một gia tộc ta đã quyết định thì sẽ không hối hận. Mộc Tuyết gật đầu, con biết, cho nên con giúp là Ngôn Mục, không phải nhà họ Tống. Tống Ngôn Mục chính là người nhà họ Tống. Ông cụ Tống chém đinh chặt sắt đáp lời. Lần này Mộc Tuyết cười càng vui vẻ hơn. Vậy thì tốt, đối với ông cụ Tống mà nói, Tống Ngôn Mục có thể chiêu mộ nhân tài hiếm thế là Mộc Tuyết, có thể hóa giải nguy cơ to lớn này của gia tộc, giờ phút này anh còn mạnh hơn Tống Ngôn Giản. Bàn về đầu óc, bàn về mưu kế, Tống Ngôn Giản và Tống Ngôn Mục không phân cao thấp. Có một cô gái có dị năng, Tống Ngôn Giản không thể nào gặp được và bắt được. Cho dù cô bé này tâm tính hoạt bát, lòng dạ không sâu, nhưng thắng ở chỗ thích Tống Ngôn Mục, nghe lời lại dùng được. Cô thích đóng phim thì chọn cho cô một bộ phim có văn hóa, có nội hàm để quay, cô thích tâm lý học thì mời danh sư dạy, còn có thể đưa ra nước học đào tạo chuyên sâu, hễ là thứ cô thích chỉ cần không thoát khỏi khuôn khổ đều có thể thỏa mãn. Hơn nữa Tống Ngôn Giản có thể tiếp tục tham chánh, hơn nữa sau này kết thông gia với một gia đình quyền thế, mà Tống Ngôn Mục trở thành gia chủ cũng không nhất định sẽ nắm được quyền lực to lớn. Nếu đứa con có thể thừa kế dị năng của Mộc Tuyết, như vậy nhà họ Tống không cần lo lắng, không phải sao? Ý định này của gia chủ cũng là có thể đổi một cái, danh và quyền lợi cũng có thể tách ra. Ánh mắt của ông cụ Tống nhìn rất xa rất dài, cũng vô cùng sắc bén. Giờ phút này, Mộc Tuyết bán mạng vì nhà họ Tống, đối với đứa cháu dâu như vậy, ông vô cùng thưởng thức. Ông tin tưởng Mộc Tuyết có thể hóa giải nguy cơ lần này, sau khi cân nhắc thiệt hơn thì càng muốn thu nạp Mộc Tuyết. Mà đối với Mộc Tuyết mà nói, cô phải hoàn thành chẳng qua là vì tâm nguyện của Tống Ngôn Mục mà thôi. Mộc Tuyết lén vào không gian tìm Mộc Xương, hỏi cô ấy tại sao lại hưng phấn tới mức hét lên như vậy. Vừa vào không gian, Mộc Tuyết cũng sững sờ hét lên. Nhéo tôi một cái đi. Cung điện, một đầu khác của hồ nước vốn là hư không bây giờ được thực thể hóa thành một miếng đất rộng rãi, mà trên miếng đất đó có một tòa cung điện to lớn kiểu Trung Hoa được làm toàn bộ từ ngọc thạch thật cao thật dài, nấc thang bằng bạch ngọc thật dài, còn có tượng thụy thú chấn cửa bằng đồng. Sự xa hoa phong cách nồng nặc đập vào mặt. Cái này đây là người nào hả hả hả. Mộc Tuyết kích động đến mức lắp bắp. Mộc Xương vui vẻ bay từ nóc cung điện xuống. Ông cụ Tống đấy, tài yêu trời ơi, đã sớm biết người nhà họ Tống không phải phàm phẩm, những cái này cũng quá kinh tâm động phách rồi. Mộc Tuyết vui sướng chạy tới, mẹ ơi cung điện này có thể cho bao nhiêu người ở đây. So với biệt thự kiểu Trung Hoa của Tống Ngôn Giản còn cao cấp hơn. Tổng cộng 99 phòng, tớ đếm. Còn có trước sau có 8 tượng đá thủy thú, ngọc lưu ly có 999.999 phiến. Ngôn ngữ của Mộc Tuyết bất hoạt động, cường hào, mình thành cường hào. Không chỉ những thứ này, cậu xem cái này. Mộc Xương lấy một bộ quần áo ra. Cụ hiện hóa của Tống Từ Khâm hoàn bội thiên ý. Đây là thứ gì? Mộc Tuyết cầm quần áo nhìn thật giống đồ thời Hán, còn có tà áo dài và váy dài, một đường may nhỏ trên bộ đồ cũng không có, bộ đồ trắng thật dài không gió mà bay, ở mép váy đều là trân châu sáng ngời, trên đai lưng là ngọc hoàn xanh biếc. Quần áo, nhưng khi đến gần thiên y, giống như ngọc lưu ly vậy có khả năng ngăn công kích ác ý, nhưng hoàn bội thiên y lợi hại hơn, có rất nhiều công hiệu không tưởng, cậu tự mình tìm hiểu đi. Kiếm chế xúc động muốn mặc vào ngay lập tức, Mộc Tuyết chỉ hai cái cây một trái một phải rung động trước cửa cung điện hỏi. Hai cái cây này, cây hoa quế màu đen, từ thân đến là cành đều là màu đen, duy chỉ có hoa quế nhỏ bé là màu trắng trong suốt, xinh xắn tinh xảo làm cho người khác tức lộn ruột. Mùi thơm của hoa quế đậm đà xa xưa thấm vào ruột gan. Cây màu trắng lớn hơn cây màu đen 10 lần. Cây lam diệp lớn nhất trong không gian cũng chỉ bằng một nửa của nó, cây này toàn thân trắng thuần, lá cây đều là hình kiếm sắc bén, cứng rắn vô cùng. Tống Nghĩa Nhụy và Tống Nghĩa Hưng. Mộc Xương gỡ một mảnh diệp kiếm xuống, khẽ nói một tiếng. Lớn, lá cây kia giống như thiết bản của Tôn Ngộ Không, lớn lên, trở thành một thanh kiếm bạch ngọc có thể sử dụng. Quả nhiên không hổ là đại tướng, lại hóa thành kiếm thần kỳ như vậy, có phải chém quỷ cũng như cắt đậu hủ hay không? Hoa quế này là kim cương, cứng rắn vô cùng, mùi thơm tản ra có thể làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, từ đó mê hoặc lòng người. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hoa quế này có thể. Mộc Xương chưa nói dứt lời, dùng tay ném một cái hoa quế nhỏ ra xa xa, sau đó hoa quế hoành một tiếng, nổ tung. Được rồi, đặc chất của đại mỹ nữ gì Tống Nghĩa Nhụy được biểu diễn vô cùng tinh tế, mê muội và lực nổ cái gì, vũ khí đắt tiền đấy. Cuối cùng, ở phía sau ngọn núi của Tống Nghĩa Khẩn, bọn họ phát hiện một mảnh thiên địa mới khác. Đó là một đồng cỏ mênh mông, trên thảo nguyên là đầy đủ những đóa hoa nhiều màu sắc. Không đúng, không phải hoa, đó là đá quý đủ loại màu sắc. Đây là cụ hiện hóa của Tống Nghĩa thành nhà kinh doanh đại tài. Mộc Tuyết đã mừng như điên, quả nhiên không hổ là người tiền muôn bạc biển mà. Mộc Xương lật tới lật lui trên thảo nguyên đá quý, tìm được một ít ngọc thạch màu đen tuyền. Loại đá màu đen này có lợi với hoa sen bản thể của cậu, trong suốt thì để trong hồ, màu tím thì để cho hoa lan của La Lan tự dùng. Nói tóm lại, bọn họ được cung cấp năng lượng thì mới có lợi cho tinh thần của cậu. Người có tiền đều làm tài trợ phía sau màn. Mộc Tuyết cực kỳ hài lòng. Cuối cùng chính là Tống Ngôn Giản lại cho Mộc Tuyết đem một vật trong không gian, một cái giếng sâu giáp với đồng cỏ và núi nhỏ. Cái giếng sâu không lường được, trên thành giếng được chạm khắc hắc diệu thạch, bên cạnh có một đường dẫn tinh xảo. Không biết bên trong có cái gì, dù sao nước giếng có thể tràn ra từ đường dẫn, giống như dòng suối nhỏ vậy. Nước trong giếng này có gì khác với nước trong hồ của Ngôn Mục? Đỉnh núi tuyết của Tống Nghĩa Khẩn đọng nước hòa với nước của Tống Ngôn Mục, mà nước giếng của Tống Ngôn Giản chỉ chảy về đồng cỏ kia, vừa gặp phải đá quý lập tức bị hút đi. Mộc Xương ngồi chồm hổm xuống, đưa đầu vào trong giếng nhìn, đột nhiên có một lực kéo xuống, Mộc Xương ừng ực khấm đầu rơi xuống. Mộc Tuyết không thể bay chạy tới chạy lui quanh miệng giếng kêu lên, qua thật lâu Mộc Xương mới quay đầu lại bay ra ngoài, cả người đen thui. Tống Ngôn Giản này không đơn giản. Mộc Xương có chút tức giận. Trong giếng là dầu hỏa. nhưng thứ chảy ra bên cạnh giếng là nước bồi bổ. Người trong ngoài bất nhất, kẻ hai mặt thích gài bẫy người khác. Sau khi hoa sen ăn những tàn niệm kia và không gian thăng cấp thêm nhiều thứ vật phẩm nặng ký như vậy, Mộc Tuyết có thể lấy bất kỳ vật phẩm nào trong không gian. Cô vẫy tay gọi nước hồ lại rửa sạch cho Mộc Xương, sau đó đưa tay về phía giếng, mấy giọt dầu hỏa rơi lên tay Mộc Tuyết. Lại là dầu hỏa vô sắc. Mộc Tuyết còn tưởng rằng là chất lỏng dinh dính đen thùi, kết quả lại hoàn toàn trong suốt. Dầu này, có thể đốt sao? Mộc Tuyết có chút ghét cái mùi này, làm cô hơi say xe, mùi dầu hỏa đối với cô mà nói là sát khí. Mộc Xương cũng lui về phía sau một bước dài. Dĩ nhiên có thể sử dụng phối hợp với lựu đạn hoa quế kim cương nhỏ, hiệu quả chắc chắn rất kinh người. Hài lòng dò xét một vòng, đặc biệt là tòa cung điện của ông cụ Tống, 99 căn phòng nha, vậy có thể nói không gian của cô có thể nhét 99 người cùng lúc. Lần kế tiếp gặp đánh hội đồng thì sẽ thu hết vào đây. Không bao giờ để bị vây đánh nữa. Hơn nữa 99 căn phòng này được bố trí vô cùng lộng lẫy và nguy nga, Mộc Xương ở trong không gian cũng mừng như điên. Người nhà họ Tống quả nhiên có thiên phú tác chiến, không hiện thì thôi, khi tới là tới một đống. Mộc Tuyết còn chưa dừng lại, cô lại đi vào hồ lô của đạo sĩ khiêu chiến con báo kia lần nữa. Lần này thực lực Mộc Tuyết tăng mạnh nên không bị nó đuổi chạy khắp nơi và thương tích đầy mình nữa, nhưng mà cô chỉ có thể đánh ngang tay với nó, vẫn không bắt được như cũ. Nguyên Phong đạo trưởng thấy thực lực Mộc Tuyết tăng mạnh cũng hỏi cô là đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua dưới sự đùn đẩy của Mộc Tuyết, chọn những thủy thú chân quý khác trong này. Mộc Tuyết nghĩ đúng vậy, tại sao chỉ bắt con báo chứ? Cứ chọn một con độ khó thấp mang đi trước, hiếm khi lão đạo sĩ hào phóng như vậy. Vì vậy Mộc Tuyết chạy quanh đỉnh núi hồi lâu, rốt cuộc bắt được một con chó nhỏ. Khóe miệng Nguyên Phong đạo trưởng co giật nhìn Mộc Tuyết truyền mục tiêu từ con báo uy vũ hùng tráng hạ xuống thành con chó nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nên tán dương đồ đệ biết thức thời hay cười nhạo vì cô bắt nạt kẻ yếu. Nhưng mà con chó nhỏ này rõ ràng chính là thằng nhóc Hỏa Vân Lang. Mộc Tuyết hài lòng ôm con chó sói thông minh biết phun lửa trong lòng, ườn mặt hỏi sư phụ có thể mang đi hay không. Dĩ nhiên con báo kia sau này cô vẫn sẽ tới lấy. Đây không phải đồ đệ, đây là kẻ cướp. Nguyên Phong đạo trưởng chỉ có một suy nghĩ như vậy. Có thể Mộc Tuyết cũng cảm thấy có lỗi, vì vậy móc một túi lớn đá quý nhặt trên thảo nguyên ra, đủ loại màu sắc đưa tiện nghi lên cho sư phụ. Dùng cái này đổi nhé. Nguyên Phong đạo sĩ kinh hãi lần nữa, đây là thứ khó gặp thứ hai sau Ngọc Lưu Ly Thiên Cung mà Mộc Tuyết lấy ra đá ngũ hành. Truyền thuyết chỉ có người đầy đủ ngũ hành mới có cơ duyên lấy được đá ngũ hành, đây chính là tài nguyên tu luyện khó gặp. Nguyên Phong đạo trưởng cũng không từ chối, đạo tâm kiên định nên ông cũng không hỏi xin Mộc Tuyết thêm, mà là quý trọng thu túi đá quý này. Tiểu Tuyết, con sói này không ăn khói lửa nhân gian, con muốn cho nó ăn chỉ có thể cho nó ăn lửa. Chứ có thể phun lửa, nó còn có thể đưa thay con, chỉ cần con có lông hoặc tóc kẻ kia, nó có thể tìm được người đó và truyền tin. Quả nhiên là bảo bối, Mộc Tuyết vui dạo dực ôm chó nhỏ, không đúng, Lác Tiểu Lang. Từ hồ lô lão đạo sĩ đưa cho Mộc Tuyết không gian không lớn không nhỏ, nhưng vẫn có thể nuôi con chó sói. Đối với Mộc Tuyết, người có song hồn có thể làm thay đổi số mệnh, lão đạo sĩ không nhìn được vận mạng của cô, nhưng chắc chắn là có kỳ duyên. Làm xong tất cả mọi chuyện, Mộc Tuyết lập tức trở về đoàn phim. Tống Ngôn Mục vẫn hao tổn tinh lực vì sự kiện quỷ dị này, Ngô Sâm ngược đích thân dẫn người đi điều tra tình trạng của những chi nhỏ, nhất là Tống Huệ Ninh và Tống Thiến Mẫn. Nhà họ Tống thì đưa tất cả những tài liệu của những người xung quanh Tống Ngôn Mục từ nhỏ đến năm 18 tuổi cho lão đạo sĩ bế quan trong căn phòng nhà họ Tống chuẩn bị cho mình để suy tính mạng quỷ. Khi trở về đoàn phim, Mộc Tuyết phát hiện Kim Liên Liên thay đổi. Kim Liên Liên không dùng ánh mắt ghen tị nhìn Mộc Tuyết, không tìm Lý Điềm gây phiền phức mà lại yên lặng quay phim, yên lặng nghỉ ngơi, ngay cả Tiểu C thời xuyên bị cô ta đánh cũng thấy kỳ quái. Tiểu C cẩn thận nghĩ lại, hình như sau ngày Kim Liên Liên xin nghỉ tánh tình lập tức thay đổi. Không biết có phải bị phía trên cảnh cáo nên mới thay đổi hay không. Tóm lại, đối với mình thì đây không phải chuyện xấu. Mộc Tuyết làm việc với Kim Liên Liên nửa ngày, cũng biết tại sao Kim Liên Liên không bình thường. Biểu cảm không hề bận tâm này, rõ ràng chính là logo của nhà họ Tống, còn có cặp mắt trừ khi quay phim thì không có chút biến hóa, cái đó và chú Bảy không có gì khác nhau. Phát hiện điểm này, Mộc Tuyết nhanh chóng thương lượng với Mộc Xương. Bây giờ nên để cho hoa sen cắn nuốt tàn niệm trong cơ thể Kim Liên Liên, hay chờ thử xem nó muốn làm gì. Nó tới giám thị mình, hay muốn giết mình. Mộc Xương cho là, bằng vào vật trong không gian, muốn nuốt nó là chuyện rất đơn giản, nhưng tra ra ngọn nguồn của nó mới quan trọng.